Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 38 bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Giao Bà Tận Nhà, Mẹ Mau Nhận Hàng. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 38. Trái tim vô tràn đầy năng lượng mong chờ đã lạnh đi, giống như bị tạt gáo nước lạnh, đồng thời khiến cô rất xấu hổ. Nhưng sau đó cô nghĩ lại, một chút quyền nó linh tinh đúng không? Trợ lý Mặt sao có thể đi ăn tối với cô ta cơ chứ? Vậy nên Tô Uyển Đình cũng không buồn nhìn một chút quyền đi qua trước mặt, không thèm nhìn cô ta đấy một cái. Cô ta đã hiểu, không lời kéo được cô mộ này. Kẻ địch của kẻ địch là bạn, cái này phải xem địa vị. Tô Uyển Đình đảo mắt nhìn bóng lưng cô ta, sau đấy xách túi đi ra ngoài. Một chút quyền không thích cô ta đã thể hiện rất rõ ràng rồi. Đêm khuya, Vịnh Phỉ Thúy. Ánh trăng trong như nước, phủ lên vạn vật dưới đất một lớp màng mỏng màu bạc. Gió đêm nay khá nhẹ, kèm theo hương hoa thoang thoảng. Mặt nước trên hồ bơi lộ thiên trong sân gợn sóng đang tăng. Tại ban công tầng 3 của căn biệt thự, Kinh Tử Sâm và Lê Mạn Nhu ngồi trên ghế máy, trong tay mỗi người cầm một ly sữa ấm, hai người nhìn nhau đầy tình ý. Sáng mai sẽ có sản phẩm hoàn thiện của mẫu đầu tiên trong bộ sưu tập Tình Yêu Đích Thực. Trong giọng nói của Lê Mạn Nhu khó che giấu sự mong chờ. Hôm nay em đã đi xem, nó cực kỳ đẹp. Kim cương thô được sử dụng rất tốt, thiết kế cũng đẹp, vậy nên các phương diện cộng lại mới có hiệu quả như vậy. Kinh Tự Sầm vẫn cảm kích cô. Vất vả cho em rồi. Không vất vả, cảm ơn sự tin tưởng của Tổng Giám Đốc Kinh đã cho em một sân chơi như vậy, để em thể hiện tài năng, dùng dự án giành được sự tin tưởng của lãnh đạo cấp cao. Lê Mạn Nhu cũng nâng ly sữa lên. Cũng đi, chúc chúng ta thắng lợi. Kinh Tử Sâm cũng rất vui, nở nụ cười sâu xa. Anh cùng nhẹ ly với cô, sau đấy uống trà sữa ở trong ly. Vậy có thể liên lạc với Quân Hạo qua quảng cáo rồi nhỉ? Kinh Tử Sâm thuận miệng nhắc một câu. Cũng không biết em ấy dạo này có thời gian không? Không phải sắp thi đấu rồi sao? Chúng ta cũng đã một khoảng thời gian không đi thăm em ấy rồi đấy. Hai ngày nữa cũng sắp mưa, qua trận mưa rồi quay. Lê Mạn Nhu nói. Chàng thiên tài diễn xuất như em ấy, quay quảng cáo chắc chắn một lần là qua, cũng không làm lỡ quá nhiều thời gian. Hơn nữa em ấy đi đấu, em cảm thấy chắc chắn giành được giải quán quân rồi. Đúng vậy, Kinh Tự Sầm cũng rất có lòng tin với Trường Quân Hạo. Vậy nên mọi người đều có lĩnh vực của riêng mình, điều này được sắp đặt sẵn. Hai người hóng gió đêm, uống trà sữa, nói chuyện, nói từ công chuyện tới con cái, rồi lại nói đến Kinh Tố Ngọc. Bất tri bất giác, Kinh Tự Sầm lại nhớ đến miếng ngọc bội đấy. Niên đại rất lâu, đã tạm thời không có manh mối mới, có điều anh nhất định sẽ tra ra. Lê Mạn Nhu lướt điện thoại, đáp lại lời của anh. Đột nhiên sắc mặt cô chợt cứng lại, nhìn bức ảnh trong bài viết, cả người tràn ngập sự khó tin. Sao đấy? Ánh mắt của Kinh Tự Sầm luôn đặt trên người cô nên nhận ra sự khác thường của cô. Dưới màn đêm, Lê Mạn Nhu ngước mắt rồi lại nói. Mạc Tử Văn và Mộ Trúc Quyền lên tin tức rồi. Kinh Tử Sầm đặt chiếc ly trong tay xuống, rồi cầm điện thoại trên bàn trà, nhanh chóng mở điện thoại. Tin tức đầu tiên trong bản tin là cảnh cậu chủ của nhà họ Mạc và vợ chưa cưới hẹn họ ăn tối bị chụp lại. Thân phận của Mạc Tử Văn do Mộ Trúc Quyền tiết lộ. Chức vụ của anh ta luôn là trợ lý Tổng Giám Đốc Kinh, chưa từng dùng thân phận cậu chủ của nhà họ Mặc. Bọn họ không cần đọc, dù sao tùy ý phóng viên viết, nhưng viết rõ ràng thân phận của Mạc Tử Văn là Vũ Đại Nhị ẩn mình điển hình. Nhưng bức ảnh chất lượng cao như này. Mộ Trúc Quyền gấp đồ ăn cho Mạc Tử Văn. Mạc Tử Văn rót rượu, đưa rượu cho Mộ Trúc Quyền. Mạc Tử Văn dùng khăn tài lau mù bàn tay cho Mộ Trúc Quyền. Động tác như này, cộng thêm nụ cười hạnh phúc trên mặt Mộ Trúc Quyên, vẻ mặt của Mạc Tử Văn cũng dịu dàng. Nhìn những bức ảnh này, muốn nói bọn họ không phải một cặp đôi đang yêu nồng cháy, cũng khó mà nói. Kinh Thử Sâm xem xong ảnh cũng kinh ngạc. Anh và vợ cũng ngước mắt, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy khó hiểu. Nhà họ Hàn, trong phòng ngủ không bật đèn, rèm cửa sổ của phòng ngủ không kéo. Hàn Thiên Dị nằm trên giường, ngây ngốc nhìn mặt trăng ở trên trời. Từ lúc ăn tối, quấy luôn chờ đợi, quấy tưởng rằng Mạc Tử Văn khi tan làm thì sẽ đến đây. Kết quả trăng đã lên cao, cũng không thấy bóng dáng của anh. Cô ấy cũng không biết mình đang mong chờ điều gì. Cô ấy cứ nằm nghiêng như vậy, điện thoại để một bên, yên lặng không có âm thanh gì cả. Ở trong nỗi thất vọng này, cô ấy từ từ nhắm mắt. Trong căn chung cư có môi trường thoải mái nào đấy, cho dù là căn phòng thuê nhưng rất rộng rãi và sạch sẽ. Tô Uyển Đình đi ra từ trong phòng tắm, cô ta cầm khăn lông vừa lau tóc vừa cầm điện thoại lên. Tin tức được đề xuất được đẩy lên đầu bản tin. Khi nhìn thấy tiêu đề đấy, cô ta đã rất sốc. Cô ta vội vàng ngồi xuống sofa mở tin tức. Cô ta không đọc chữ, trực tiếp lướt tới những bức ảnh. Cô ta không nói dối. Tô Uyển Đình lại sững sờ. Trợ lý Mặt đi ăn cùng cô ta sao? Cô ta cho dù không muốn chấp nhận, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Vậy nên những lời trợ lý Mặt nói về cô lúc ăn tối, những lời mỗi chút quyền truyền đạt cũng là sự thật sao? Tô Uyển Đình nắm chặt điện thoại, trái tim bỗng trở nên lạnh lẽo. Cô ta nhớ lại thái độ tối nay của mỗi chút quyền, dáng vẻ cao ngạo trong mắt không có ai đấy, thì ra đã có tự tin. Nhưng sao trợ lý Mặt có thể một chân giảm hai thuyền cơ chứ? Cô ta không hiểu, lại nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhìn kỹ hình ảnh một lượt, nó rất giống một cặp đôi đang yêu nhau. Trên mặt cô gái đấy là nụ cười hạnh phúc xuất phát từ tận đáy lòng. Nhưng nghĩ lại, bây giờ là thời cơ tốt nhất để quật ngã Hàn Thiên Dị. Vì vậy, cô ta lập một tài khoản ẩn danh, dùng thân phận nhân viên của kinh thị, bịa chuyện Hàn Thiên Dị cố tình cưỡng đoạt tình yêu từng sống trong nhà của trợ lý Mặt dưới phần bình luận. Cô ta viết rõ thân phận thiên kim chủ tịch thành phố của Hàn Thiên Dị. Nhất thời, dư luận đã dậy sóng. Vô số người trả lời bình luận này của cô ta, tất cả đều mắng Hàn Thiên Dị không biết xấu hổ. Nói lỡ người này chỉ ý vào thân phận của mình, tam quan không đứng đắn, cả đời cũng không thể hạnh phúc được. Hơn nữa, Tô Uyển Đình một lần nữa muốn rèn sắt khi còn nóng, tung ra ảnh chụp chung của Hàn Thiên Dị và Mạc Tử Văn tại Thác La Khê. Một lần nữa chứng minh cô ta là người thứ ba chen vào tình yêu của người khác. Ngay lập tức, cả mạng xã hội đã dậy sóng sôi sục. Mạc Tử Văn là trợ lý của Kinh Tử Sâm, còn là người thừa kế doanh nghiệp của Mạc Thị của thành phố Ninh Hải. Là phú hào ẩn mình, trẻ trung, đẹp trai, thân phận như này đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý. Hàn Thiên Dị là thiên kim của chủ tịch thành phố, đây cũng là tâm điểm rất lớn. Cô Mộ Trúc Quyên có tài sản hàng nghìn tỷ, vừa là con gái độc nhất của vợ chồng nhà họ Mộ, lại vừa là vợ chưa cưới của Mạc Tử Văn, ngoại hình ngọt ngào xinh đẹp. Vậy nên, câu chuyện tình yêu của ba người được bàn luận vô cùng sôi sục ở trên mạng. Hiệu quả mà Tô Uyển Đình muốn đạt được, vô số người chửi rủa Hàn Thiên Dị. Cô ta để điện thoại xuống, yên tâm đi sấy tóc. Tâm trạng rất vui vẻ. Đêm nay, Mạc Tử Văn không xem điện thoại. Anh ta không có thói quen xem điện thoại lướt tin tức, mà chuẩn bị một buổi cầu hôn lãng mạn ở trong phòng khách. Hy vọng Hàn Thiên Dị có thể chính thức đồng ý làm bạn gái của anh ta. Khái niệm hình thức mà con gái muốn, anh bằng lòng cho cô ấy. Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Thiên Dị tỉnh lại từ trong giấc mơ, cô nhìn ánh sáng bên ngoài cửa sổ. Hôm nay không có mặt trời, bầu trời cũng xám xịt, giống như tâm trạng của cô ấy. Cô ấy đưa tay cầm lấy điện thoại, vẫn không có cuộc gọi nhỡ, cũng không có tin nhắn của Mạc Tử Văn. Nhưng lại nhảy ra tin tức liên quan tới cô ấy, độ hot đã đạt top 1 hot search. Con gái của chủ tịch thành phố, Hàn Thiên Dị, chen chân vào cuộc tình của Mạc Tử Văn và vợ chưa cưới của anh ấy. Tiêu đề đó khiến cô ấy hoàn toàn tỉnh ngủ, cô vội vàng lật chăn rồi ngồi dậy. Cô mở trang tin tức ra, chỉ mất 2 phút để xem tin tức tối qua. Buổi tối ấm áp của Mạc Tử Vân và Mộ Trúc Quyên đã thu hút ánh mắt của cô ấy. Cô ấy hoàn toàn không rảnh để ý tin tức bê bối của mình mà xem kỹ từng bức ảnh. Đây không phải ảnh ghép. Cảm giác thất vọng lập tức ập tới. Vậy là tối qua anh không có một cuộc gọi, là đang ở bên vợ chưa cưới của anh sao? Hàn Thiên Nhi ngồi trên giường lập tức giống như quả bóng bị xì hơi. Nụ cười hạnh phúc trên mặt Mộ Trúc Quyên đầm đào đôi mắt cô ấy. Một lúc sau, cô còn thấy bài viết chửi rủa mình ở trên mạng, bịa ra vớ va vớ vẩn, cô đọc mà bốc hỏa trong lòng. Cô mới là người thứ ba, cả nhà cô đều là người thứ ba. Con gái để ý nhất là danh dự, các tiêu đề đều để năm chữ, Thiên Kiềm của chủ tịch thành phố, như này sẽ gây rắc rối cho ba cô ấy. Có tiếng bước chân truyền tới, cô đảo mắt nhìn thấy cửa phòng mở ra, mẹ vội vàng đi vào. Thiên Nhi, cô ấy nhìn thấy trong tay mẹ của cầm điện thoại, vẻ mặt này chắc chắn là vừa đọc tin tức. Thiên Nhi, mẹ Hàn đi tới trước giường, nhìn thấy trong tay con gái cũng cầm điện thoại và vội vàng an ủi. Không sao đâu, đợi người dài lắm, sao có thể không gặp trai điểu cơ chứ, mày mà chưa kết hôn, vẫn còn kịp. Cái gì cơ? Hàn Thiên Nhi cảm thấy ấm ức, con và anh ấy căn bản chưa có chính thức qua lại. Vậy thì càng tốt. Mẹ Hàn tức giận nói, sau này đừng làm bạn với loại đàn ông này nữa, tránh xa cậu ta ra, khi trời đánh cậu ta, sợ rằng không cẩn thận mà tổn thương con đấy. Mẹ! Hàn Thiên Nhi bên vực, Mạc Tử Vân không phải loại người này. Ảnh chụp còn có thể giả được sao? Mẹ Hàn nói thẳng. Con đừng đưa gạt bản thân, cậu ta đưa con về nhà rồi đi làm gì? Cậu ta đã gọi điện thoại cho con chưa? Cậu ta đã gửi tin nhắn cho con chưa? Cậu ta tới thăm con chưa? Cậu ta có hỏi Hàn con dù chuyện nữa cậu không? Một chuỗi câu hỏi làm cho Hàn Thiên Nhi không còn lời đối đáp, trong lòng cô ấy cũng rất buồn. Cậu ta đang hẹn hò. Mẹ Hàn chọc trúng nỗi đau của con gái, hy vọng con gái có thể tỉnh táo một chút. Con có biết ở một nhà hàng Ý mới mở, chai rượu trên mặt phạt bao nhiêu tiền không? 540 triệu đấy. Vậy nên vợ chưa cưới của cậu ta sau này chắc chắn sẽ là cô dâu của cậu ta. Hai nhà buôn đằng hộ đối, lại đều là dân kinh doanh, hơn nữa có hợp tác làm ăn với nhau, đời ông nội đời bà đều thân nhau nhiều đời. Mẹ đừng nói nữa. Cô ấy vô cùng đau lòng. Chuyện này có liên quan gì tới con đâu. Con đâu là gì của anh ấy. Bọn con không có qua lại. Đúng, mẹ Hàn nói. Mẹ chỉ hy vọng cậu ta có chút lương tâm, đọc tin tức thì đi thanh minh, sau đấy trả lại trong sạch cho con. Hàn Thiên Nhi không nói gì. Cô ấy đã xin nghỉ mấy ngày, cô ấy cần ở nhà nghỉ dưỡng. Tài đào, chân cũng đau. Mẹ Hàn tự mình bôi thuốc cho cô xong thì hỏi, bữa sáng con gái muốn ăn gì nào? Sữa bò vị chuối. Cô gái lại buộc miệng nói. Cái gì? Mẹ Hàn chưa từng nghe nói tới. Chuối có thể kết hợp với sữa bò sao? Vị đó có thể uống được không? Con từng thử sao? Hàn Thiên Nhi biết tới bà Rà Mà mua sữa bò vị chuối có hơi xa. Hơn nữa, không phải do Mạc Tử Vân mua, uống cũng không có cảm giác đấy. Bỏ đi, con không muốn ăn. Nói xong cô lại rút vào trong chăn. Buổi sáng vẫn phải ăn. Mẹ Hàn nói, mẹ đi xuống bảo đầu bếp chuẩn bị, lát nữa đưa lên cho con nghỉ ngơi thêm đi. Sau khi mẹ đi, Hàn Thiên Nhi nhắm chặt hai mắt từ từ mở ra, trong lòng cô ấy cảm thấy cực kỳ thất vọng. Còn chưa đồng ý ở bên cạnh Mạc Tử Vân thì cô ấy đã thành người thứ ba, thật sự là quá ấm ức. Còn ở trong thang máy, mẹ Hàn rút điện thoại gọi cho Mạc Tử Vân, số điện thoại ghi trong tư liệu cá nhân. Lúc đó bà lưu lại, bà nghĩ rằng sau này khả năng sẽ dùng tới, không ngờ lại nhanh đến vậy. Lúc này, Mạc Tử Vân vừa gọi điện thoại đặt hoa tư xong, điện thoại vẫn ở trên tay, tiếng chuông truyền ra, kèm theo hiện tượng rung là một số lạ. Trong biệt thự, Mạc Tử Vân cầm chìa khóa xe ra khỏi phòng khách, ngón tay trượt qua nút nghe. Xin chào, Mạc Tử Vân. Mẹ Hàn mở miệng, tôi là mẹ của Hàn Thiên Nhi. Cháu chào gì ạ? Mạc Tử Vân đi chậm, Anh nghiêm túc lắng nghe. Thiên Di đỡ hơn giờ, cháu đã giúp cô ấy xin nghỉ rồi. Mấy ngày nay cô ấy không cần tới công ty, sức khỏe mới là quan trọng. Nói xong, anh mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Đối phương trầm mặc vài giây, điều này khiến lồng ngực anh ta hơi thắt lại, không khỏi hồi hộp hỏi. Gì à? Gì sao đấy? Tình hình của cô ấy có chuyển biến xấu sao? Mặc Tử Văn. Giai Tuệ lại nghiêm túc nói. Tôi ngoài trường hy vọng cậu sau này tránh xa Thiên Di, còn hy vọng cậu có thể thành mình trước mặt phóng viên. Thiên Di nhà tôi không phải người thứ ba gì đó, mà là cậu luôn nói thích con bé. Con bé còn chưa đồng ý yêu cậu đã khiến con bé gánh tội lớn như vậy. Cậu có lương tâm không? Đối với những lời bà ta nói, Mạc Tử Văn nghe mờ mịt, anh ta vẫn chưa xem tin tức. Gì à? Gì nói gì vậy à? Mạc Tử Văn hoảng hốt. Cái gì mà người thứ ba? Cháu thích cô ấy, cháu thật lòng mà. Cậu thôi đi. Mẹ Hàng lại phỉ nhổ. Tối qua cậu làm điều gì? Thiên Di cả đêm mất ngủ, cầm điện thoại để tin nhắn của cậu. Vốn tưởng cậu tàn đàm tới thăm con bé. Cậu đã đi làm gì hả? Cậu đi hẹn hò. Mạc Tử Văn hơi nhíu mày. Cậu tự mình xem tin tức đi. Lên hốt sết còn không biết hả? Những gì nên nói, mẹ Hàng đã nói hết. Cậu nghĩ cách trả lại trong sạch cho Thiên Di. Cuộc đời của con bé còn dài lắm. Bà nói xong thì cúp máy. Mạc Tử Văn ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Anh ta không vội khởi động xe, mà trông qua điện thoại xem tin tức. Không chết không biết, vừa tìm đã bị dọa giật mình. Tạm gác lại tin tức của Hàng Thiên Di qua một bên, anh ta nhìn những bức ảnh tối qua ăn cơm với Mộ Trúc Quyên thì giận dấy lên nghi ngờ. Trình độ chụp ảnh của những bức ảnh này không phải tùy ý chụp. Là người trong nghề chụp lén, đây là điều Mạc Tử Văn có thể khẳng định. Anh ta còn khẳng định những bức ảnh này có liên quan đến Mộ Trúc Quyên, là một tay cô ta lên kế hoạch. Thái độ tối qua của cô ta rất khả nghi. Vẻ mặt của Mạc Tử Văn chợt đanh lại, anh ta gọi cho Mộ Trúc Quyên nhưng không ai nghe máy. Điều này càng khiến anh ta khẳng định chính là Mộ Trúc Quyên đã giở trò. Anh ta lái xe tới chung cư Thiên Vũ. Về tới căn phòng chung cư, bên trong đã không còn ai, tin tức vẫn đang tiếp tục lan ra. Tại tập đoàn Kinh Thị, sau khi Lê Mạn Nhu tới công ty thì đi thẳng tới phòng chế tác trang sức. Hôm nay mẫu đầu tiên trong bộ sưu tập trường lớp có thể được hoàn thành. Trong văn phòng làm việc của phó tổng giám đốc, Tô Uyển Đình mặc váy hàng hiệu, càng lúc càng giống nhà giàu mới nổi. Bởi vì cô ta không có loại khí chất bẩm sinh đó, cũng chưa từng được bồi dưỡng. Mặc kệ trợ lý Mạc từng nói về cô ta điều gì, cô ta của lúc này đọc tin tức liên quan tới Hàng Thiên Di, những bình luận đấy khiến cô ta rất vui mừng. Mạc Tử Văn không tới công ty, anh ta gọi điện thoại cho Kinh Tử xong. Tổng giám đốc Kinh, tôi xin nghỉ nửa ngày. Tin tức là sao? Kinh Tử xăm hỏi. Cậu có phải nên cho Thiên Di một lời giải thích không? Chuyện này sợ rằng cậu phải tự mình xử lý. Bây giờ tôi đi xử lý. Mạc Tử Văn đã có kế hoạch. Kinh Tử sầm cúp máy, anh không giúp đè tin tức. Nửa tiếng sau, trong sân biệt thự nhà họ Hàng đổ hai chiếc xe, cửa xe mở ra. Mạc Tử Văn dẫn mọi người xuống xe, chuyển đồ xuống, bắt đầu bố trí trong sân. Còn có phóng viên cầm máy ảnh chuyên nghiệp. Chị Mai à, bọn họ đang làm gì vậy? Mẹ Hàng đứng dậy từ sofa, khi xuyên qua cửa sổ sát sàn, nhìn thấy gương mặt đấy của Mạc Tử Văn, vẻ mặt bà ta lại tối sầm. Mau đóng cửa lại, mau lên. Vâng, thưa bà chủ. Chị Mai vội vàng làm theo, đóng cửa phòng khách lại. Trong sân, Mạc Tử Văn nghe thấy âm thanh, ngước mắt nhìn thì sững sờ một trận. Cửa đóng sao? Mọi người đang bận rộn cũng đều nhìn cửa lớn của phòng khách đóng chặt. Bọn họ đều ngây người. Đóng cửa không tiếp sao? Vậy cần tiếp tục nữa không? Sau đấy, mọi người nhìn sang Mạc Tử Văn. Dù sao anh đã gọi tới nên đợi lệnh của anh. Không sao. Mạc Tử Văn gần như không do dự, nhẹ nhàng nhàn nhò. Tiếp tục làm đi, tiến hành theo kế hoạch ban đầu, làm xong rồi tính tiếp. Được. Vì vậy, mọi người lại bắt đầu bận rộn, chuyển hết đồ trong xe xuống, đèn nhái, hoa, giải lụa màu, bóng bay. Dù sao vẫn được trả công, sợ gì cơ chứ. Hôm nay phải chuẩn bị một buổi lễ tỏ tình ở trong sân. Dạng livestream cả quá trình, anh ta dẫn cả phóng viên tới, không cần mở họp báo để thành minh. Các phóng viên cũng đang giúp đỡ quân đàn nhái ở làng cạn và hoa cỏ, thẩm mỹ của bọn họ cũng khá ổn. Dùng nến xếp thành hình trái tim tuy có hơi tục, nhưng đối với Mạc Tiểu Văn mà nói, đây là lần đầu tiên anh làm loại chuyện này. Cách bài trí và sắp xếp hoa tươi cũng được chăm chút, trong đó có một người có bậc thầy cắm hoa. Trong sân, mọi người đang rất bận rộn. Trước cửa sổ trên tầng, Hàn Thiên Dị mặc đồ ngủ, giữ kèm cửa nhìn cảnh tượng trong sân. Cô vừa nghe thấy động tĩnh, cô xõa tóc, tâm trạng rất bình tĩnh, dường như đoán được Mạc Tử Văn muốn làm gì. Tại cô còn nắm chặt điện thoại, cụp mắt nhìn màn hình, vẫn không có cuộc gọi nào, cũng không có tin tức nào cả. Anh ta không muốn giải thích trước sao? Không suy nghĩ đến tâm trạng của cô sao? Hàn Thiên Dị tin vào phán đoán của mình, Mạc Tử Văn tuyệt đối không thích một chút Quyên. Nếu không, sao anh ta không cưới cô ta cơ chứ? Nhưng cô ấy cũng biết những bức ảnh đó tại nhà hàng là thật, bọn họ cùng nhau ăn tối. Mỗi khi nhớ tới nó, trong lòng cô sẽ rất khó chịu. Trong phòng khách dưới tầng được trang hoàng rất cầu kỳ, mẹ Hàn ở trên sofa thông dòng uống trà, thỉnh thoảng nhìn phía bên ngoài. Bà chủ, cậu Mặc muốn tỏ tình sao? Chị Hải xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn một vòng, sau đó vội vàng quay lại bên cạnh bà ta, nhỏ giọng báo cáo. Ngay cả bằng rộn cũng được căng rồi. Trên đó viết, Thiên Dị à, làm bạn gái anh nhé. Anh sẽ đối xử tốt với em suốt đời suốt kiếp. Dùng tục, mẹ Hàng khinh thường, thậm chí có chút dè biểu. Cậu ta chỉ có chút phẩm vị này thôi sao? Phẩm vị của cậu ấy cũng không tệ. Chị Mai nghe không hiểu, chị ta buộc miệng nói. Cô chủ nhà chúng ta giỏi giang thế nào? Thông minh lém lĩnh lại đáng yêu. Mẹ Hàng nhíu mày nhìn sang chị ta. Ý của tôi là buổi lễ tỏ tình này cậu ta làm quá dùng tục. Chị Mai vẫn cười nói. Bà chủ à, điều này chứng tỏ cậu ấy không phải tên lăng nhăng. Con người của cậu ấy rất thật thà. Bà nghĩ xem, nó đã tỏ tình nhiều lần rồi, kinh nghiệm phong phú, sao có thể in bằng ron cơ chứ? Chị ta nói hình như cũng có lý. Vậy nên chị Mai nhìn ra tuy bà chủ đành mặt nhưng trong lòng thật sự rất vui. Người đồng lực lượng nhiều, mọi thứ bên ngoài rất nhanh đã được bố trí xong, ấm áp, lãng mạn. Nhưng là khi mở đèn nháy, cho dù ban ngày cũng có thể tỏa ra ánh sáng chói mắt cực kỳ đẹp. Mọi thứ đều lọt vào mắt của cô gái đứng trước cửa sổ tầng 2. Trong lòng của Hàn Thiên Dị rất cảm động, cô ấy theo dõi cả quá trình, luôn thấy dáng vẻ bận bịu của Mạc Tử Văn. Mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi, Mạc Tử Văn đứng ở vị trí chính giữa, các phóng viên cầm máy bay lùi ra, nhanh chóng điều chỉnh chuẩn bị quay chụp. Mạc Tử Văn ngước đầu, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Hàn Thiên Dị rất bình tĩnh, khóe miệng của Mạc Tử Văn cong lên nở nụ cười ôn hòa. Anh ta đưa tay về phía cô, hét lớn với cô ấy. Thiên Dị à, mau xuống đây. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian dường như dừng lại. Một lúc sau, Hàn Thiên Dị xoay người rời khỏi cửa sổ. Tất cả mọi người đều đang mong chờ và chờ đợi. Cô ấy sẽ phải đi xuống chứ. Người trong sân đang chờ đợi. Hàn Thiên Dị đi dép lê, mặc đồ ngủ lao nhanh xuống tầng. Quay ở trên tầng, nhìn Mạc Tử Văn bận rộn lâu như vậy. Cô ấy không muốn để anh ta đợi đâu, cảm thấy anh ta rất vất vả. Khoan nào. Trong phòng khách, Hàn Thiên Dị nghe tiếng thì dừng lại, quay đảo mắt, chú ý tới mẹ đang ngồi trên sofa. Mẹ mặt mày nghiêm nghị, đang nhìn chằm chằm vào cô ấy. Mẹ chưa ra ngoài sao? Trong lòng của Hàn Thiên Dị kêu lợp bợp. Ánh mắt điềm như không của mẹ Hàn dừng trên người con gái, ánh mắt đánh giá con gái. Con định ra ngoài với bộ dạng này sao? Ở ngoài kia, cậu ta dẫn theo phóng viên đấy. Hàn Thiên Dị nhìn ra ngoài, phát hiện mẹ đã đóng cửa thì lại nhíu mày nhìn sang mẹ. Mẹ có ý gì vậy? Chị Mai vội vàng tới cạnh Hàn Thiên Dị, vui vẻ nhắc nhở. Cô chủ, cô còn không mau đi lên thay quần áo. Hàn Thiên Dị nhìn mẹ rồi nhìn chị Mai. Mẹ đây là đã đồng ý rồi sao? Cô chủ, tôi đi chọn với cô, mau mau. Chị Mai giống như bà mẹ già, ở dưới mi mắt của Mạc Tử Văn, kéo cô ấy xoay vòng vòng đi lên tầng. Trong sân, lồng ngực của Mạc Tử Văn chợt co thắt lại, lòng mày hơi nhíu lại. Sao lại lên tầng? Anh ta bỗng hoảng hốt. Ở đằng sau cũng có một số người cảm thấy nghi hoặc, nhưng mọi người đều chìm vào dòng suy nghĩ. Ít nhất cô ấy đã đi xuống, chứng tỏ cô ấy tự nguyện, mà cô ấy đi lên cũng không phải là bị cưỡng ép. Vậy thì chỉ có thể đợi thêm thôi. Trong phòng thay đồ ở trên tầng, chị Mai giúp Hàng Thiên Di chọn chiếc váy dài màu tím. Cô chủ à, cô mặc đi, chiếc váy này rất đẹp. Tôi muốn mặc màu vàng nhạt, Hàng Thiên Di khẽ nói với chị ta. Chị Mai hơi sững sờ. Cô chủ, không phải từ nhỏ tới lớn ghét nhất là màu vàng nhạt sao? Bây giờ tôi đã thích rồi, cô ấy nói. Tôi chỉ muốn mặc màu vàng nhạt. Thật ra do Mạc Tử Văn thích màu này. Chị Mai lại khó xử. Trong tủ đồ không có váy màu này, tôi chưa từng mua màu vàng nhạt cho cô chủ. Cô ấy xoay người trở về phòng, mở tủ quần áo ở phòng ngủ, lấy ra bộ đồ Mạc Tử Văn mua cho cô ấy. Quần yếm màu vàng nhạt phối với áo t-shirt màu trắng, cô ấy bình thường rất ít mặc. Cởi đồ ngủ ra, nhanh chóng mặc nó vào. Cô ấy vội gọi, chị Mai à, giúp tôi thử xem bọn họ còn ở nơi đó không. Còn, chắc chắn là còn. Chị Mai rất điềm tĩnh, mỉm cười đi về phía cửa sổ. Cho dù cô chủ không xuống, cậu ấy cũng sẽ gọi cửa, cũng sẽ quấn lấy không buông, nhất định phải gặp được cô chủ. Vừa dứt lời, chị nhìn thấy hai người phụ nữ đứng bên cạnh cây đại thụ cách đấy không xa. Chị ta đặc biệt nhìn vài lần, lưu ý một chút. Thật không? Hàng Thiên Di rất vui, đảo mắt nhìn chị ta. Anh ấy để ý tôi vậy sao? Được nhìn rồi. Chị Mai lại mỉm cười đi về phía cô. Cô chủ, tuyệt đối đừng cảm thấy quá dung tục. Cậu Mặc không có kinh nghiệm, ở phương diện tình cảm lại trắng trơn, đàn ông như vậy mới đáng để trân trọng. Hàng Thiên Di thay đồ xong, cô buộc tóc và dò hỏi. Vậy tại sao mẹ lại đóng cửa? Bà chủ tức giận là điều dễ hiểu. Chị Mai móc hết ruột gan mà nói với cô ấy. Bà chủ lo cho cô chủ. Hôm qua cô ấy ăn cơm với người khác, lên cả hốt xích. Hôm nay không lời giải thích nào, trong lòng bà chủ có thể không khó chịu sao? Vậy nên, Hàng Thiên Di lo lắng nói. Mẹ tôi, liệu có khi nào sẽ làm khó anh ấy không? Liệu có khi nào khiến anh ấy khó xử trước mặt mọi người không? Không đâu, chị Mai lại nhắc nhở. Nhưng cô chủ không thể trực tiếp đi mở cửa, cô phải xin ý kiến của bà chủ. Dù sao bà chủ là trưởng bối, đây là lễ tiết. Vừa rồi tôi không thấy mẹ tôi đi vội quá, Hàng Thiên Di lại giải thích. Tôi biết rồi, bây giờ cô chủ có thể xuống tầng. Nào, đeo khuyên tai ra, không vội, cô chủ phải sửa soạn xinh đẹp cái đã. Tâm trạng của chị Mai không tệ, nhanh chóng hầu hạ cô ấy. Hàng Thiên Di mặc quần áo Mạc Tử Văn mua cho cô ấy, trang điểm nhẹ nhàng như thường ngày, đeo một đôi khuyên tai màu vàng nhạt, nhìn bản thân trong gương, quay hỏi. Chị Mai à, bây giờ có thể xuống tầng chứ? Chị Mai đỡ cô ấy, trên mặt nở nụ cười. Được rồi nào, chúng ta đi thôi. Hàng Thiên Di theo chị ta về phía ngoài cửa sổ. Rất nhanh đã xuất hiện tại cầu thang, nhớ tới lời chị Mai vừa nói. Mẹ Hàng ngồi trên sofa thưởng trà, lần nữa nghe tiếng bước chân dưới tầng. Bà ta nhẹ nhàng liếc nhìn lên cửa lớn của phòng khách đang đóng chặt, sau đó nhìn về phía cầu thang. Cô con gái xinh đẹp đi từng bước xuống. Hàng Thiên Di xuyên qua cửa sổ sát sàn, ánh mắt lần nữa chạm vào mặt Tử Văn. Nhìn bóng dáng của cô ấy, nụ cười của mặt Tử Văn càng ôn hòa. Thay quần áo rồi, anh ta hoàn toàn trở vào nhẹ nhõm, trong lòng lần nữa dấy lên hy vọng. Cô nhất định sẽ đồng ý anh ta nhỉ? Cô ấy đã thay đồ xong, chuẩn bị xuất hiện với diện mạo mới. Điều này chứng tỏ cô ấy cũng rất coi trọng, có đúng không? Mặt Tử Văn thực sự rất vui, anh ta thậm chí có chút kích động. Trong phòng khách, sau khi Hàng Thiên Di xuống tận đã tới trước sofa đã dừng lại. Mẹ! Cô ấy khẽ mở miệng, tự dưng có chút căng thẳng. Cơ thể của mẹ Hàng hơi rướn về trước để ly trà sữa xuống, ánh mắt đánh giá con gái. Từ tóc tới dài, con gái thật sự trưởng thành rồi. Rất đẹp. Con thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Mẹ Hàng đứng dậy, ánh mắt dịu dàng nhìn con gái. Con chắc chắn là muốn đồng ý qua lại với cậu ta không? Hàng Thiên Di không hiểu suy nghĩ trong lòng mẹ vào lúc này. Rốt cuộc đồng ý hay không đồng ý? mẹ không biết con có áp lực dư luận hay không. Giọng nói của người phụ nữ trung niên rất bình tĩnh, bà lại đi trong phòng khách, nhưng bà còn chắc chắn có. Lời này khiến Hàn Thiên Dị cảm thấy rất có lỗi, nhưng cô ấy không biết nên nói gì. Bên ngoài đều đang chửi rủa con phá hoại quan hệ của Mạc Tử Văn và Mộ Trúc Quyên. Mẹ Hàn đã nhắc nhở, cậu ta sẽ xử lý chuyện này thế nào? Mẹ cảm thấy nó có thể là một sự cân nhắc dành cho con. Hàn Thiên Dị nghiêm túc lắng nghe, rồi lại nghe mẹ hỏi. Con hiểu ý mẹ chứ? Hình như là hiểu một chút. Vậy mẹ nói rõ thêm chút nữa. Mẹ Hàn dừng bước, nghiêm túc nhìn con gái, nói rất thẳng thắn. Đừng có vừa ra ngoài thì đồng ý cậu ta, dè dặt một chút. Hàn Thiên Dị nhìn vào mắt của mẹ. Tối qua cậu ta ăn cơm với người khác là như nào? Con có thể hỏi. Bà ta nói, những bài viết chửi rủa con, cậu ta xem rồi có thái độ gì? Cậu ta muốn giải quyết thế nào? Con cũng phải hỏi. Mẹ nói hình như rất có lý. Mẹ lại nói, là con gái, con nên có sự ủy khuất của con, đừng để tình yêu che mờ lý trí. Hàn Thiên Dị nhìn vào mắt mẹ, lập tức hiểu ý. Mẹ, con hiểu rồi. Con gái phải có suy nghĩ của mình, như vậy mới được đàn ông coi trọng. Mẹ Hàn dạy con gái. Con gái mà trong đầu chỉ có yêu đương sẽ không hạnh phúc. Mẹ, Hàn Thiên Dị bỗng thấy rất cảm động. Mẹ không phản đối mà đang dạy cô ấy cách yêu, làm sao để bảo vệ bản thân. Được rồi, những điều nên nói mẹ đã nói rõ, con đi đi. Mẹ Hàn muốn xem biểu hiện của Mạc Tử Văn. Hàn Thiên Dị mím môi, hít sâu một hơi, xoay người đi về phía cửa. Cô ấy cũng biết bên ngoài có phóng viên, chỉ cần cô đồng ý ở bên Mạc Tử Văn chứng thực tội danh người thứ ba của mình, cô ấy không thể làm bà khó xử, không thể khiến gia tộc xấu hổ. Hy vọng cuộc chuyện tiếp theo nằm trong tầm kiểm soát của cô ấy. Ngoài trong sân được bố trí cẩn thận, Mạc Tử Văn thấy mẹ cô ấy nói rất nhiều lời với cô ấy, cũng không nghe rõ điều gì. Cô ấy bỗng hoảng sợ, mẹ cô ấy dạy cô ấy từ chối sao? Vậy nên khi Hàn Thiên Dị mở cửa phòng khách, Mạc Tử Văn không dám nắm chắc phần thắng. Cách đấy không xa, Mộ Trúc Quyên và Di Hải đứng sau một cây đại thụ nghìn năm, không dễ phát giác, nhưng vừa hại có thể nhìn rõ cảnh trong sân. Bọn họ tới đây từ rất lâu. Bọn họ luôn nhìn Mạc Tử Văn dẫn người đến bận rộn trong sân. Chữ tỏ tình trên bàn ròn đáy rất chói mắt. Cô ta thấy Hàn Thiên Dị mở cửa phòng khách ra, nhìn cô ấy đi xuống bên bậc thềm, nhìn cô ấy đi ra sân, đứng trước người của Mạc Tử Văn. Trái tim của Mộ Trúc Quyên chưa quản thắt lại, cô ta có chút không chịu nổi. Dì Hải, dì nói xem, cô ấy có đồng ý không? Có phóng viên, dì Hải đã lưu ý. Mộ Trúc Quyên vẫn luôn ôm một tia hy vọng. Nếu cô ấy đồng ý, thì cô ấy chứng thực tội danh người thứ ba. Dì Hải không dám đảm bảo, chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng, đâu quản nhiều như vậy. Hàn Thiên Dị có thể đi ra, Mạc Tử Văn rất vui. Anh ta không lập tức quỳ một gối xuống, mà chủ động nắm tay cô ấy, xoay người, cùng quay đối mặt với đám phóng viên. Phóng viên được đặc biệt mời tới, vậy nên không nhiều lời, chụp ảnh rất chuẩn xác. Mạc Tử Văn nói, có chuyện tôi muốn thanh minh trước, tôi không muốn mở họp báo riêng, tôi cảm thấy trường hợp như hôm nay rất phù hợp. Tại sao tối qua tôi ăn cơm với cô Mộ, tình hình thực tế là như này? Hôm qua, Thiên Dị xảy ra sự cố nhỏ, chân bị thương. Tôi tưởng cô Mộ gây nền nên không hỏi rõ ràng, đã tát cô ta một cái. Khi tôi biết sự thật, tôi cảm thấy rất có lỗi. Tôi vội vàng xin lỗi cô ta. Là cô ta đề xuất cùng nhau ăn bữa tối, coi như xí xói chuyện này, cho nên tôi đã đồng ý. Hàn Thiên Dị đảo mắt nhìn sang. Lông mày, ánh mắt, giọng nói vẫn nhỏ nhã như vậy. Những điều anh ta đang nói, phóng viên ghi lại hết. Ở đằng sau cây đại thụ, khi nghe thấy những lời này, mặt mày của Mộ Trúc Quyên xanh nè xanh lét, bàn tay siết chặt lại. Mạc Tử Văn nắm chặt tay của Hàn Thiên Dị, đảo mắt nói với cô ấy. Tôi vốn không muốn thất hứa. Trên đường đi, trong lòng tôi vẫn rất bài xích. Tại sao ảnh được chụp lại ấm áp như vậy? Đây do cô Mộ nói, cô ta quyết định buông tay, chúc tôi và Thiên Dị hạnh phúc. Cô ta nói, từ hôm nay, cô ta sẽ trở về Vĩnh Kim. vậy nên tôi mới trở vào, không ngờ bị cô ta tính kế. Hai chữ tính kế khiến một chút quyền hận không thể xông ra để phá hoại. Mai mày dì Hải lý trí kéo cô ta lại, nhỏ giọng khuyên nhủ. Cô chủ à, đừng khiến mình khó xử, có phóng viên đấy. Cậu mặt đã không mang tới thể diện, cái gì cũng có thể nói ra, tới lúc đó chúng ta sẽ rơi vào thế yếu. Lồng ngực của một chút quyền phập phồng mãnh liệt, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng hận. Mặt Tử Văn phân tích trước mặt phóng viên. Ảnh đã chụp trộm nhưng không phải người qua đường chụp. Đầu tiên, ảnh chụp từ máy ảnh chuyên nghiệp chứ không phải bằng điện thoại. Người chụp ảnh do cô mộ gọi tới trước, tìm được góc độ rất đẹp và trong suốt quá trình đó, trên mặt cô ta luôn nở nụ cười hạnh phúc. Tôi không biết cô ta đang hạnh phúc cái gì, tôi chưa từng yêu cô ta. Mặt Tử Văn nói xong ôm lấy vai của Hàn Thiền Di, đảo mắt nhìn sang quấy, rồi nói với phóng viên. Bên ngoài đều đồn rằng cô mộ là vợ chưa cưới của tôi. Thật ra đó chỉ là một câu nói tùy ý giữa các trưởng bối, không có bất cứ nghi thức gì. Tôi cũng không có tình cảm với cô ta. Là cô mộ đơn phương tình nguyện, tôi đã từ chối vô số lần. Nghe thấy lời này, sắc mặt của một chút quyền nắp sau cây đại thụ đã tái xanh, ánh mắt xẹt qua lửa giận. Cô chủ à, chúng ta đi thôi, đừng để phóng viên phát hiện. Dì Hải đỡ cánh tay cô ta. Đừng nhìn nữa. Khi hai người đang muốn xoay người rời đi, một giọng nói lại truyền tới. Mau nhìn, đây không phải là cô mộ sao? Chưa dứt lời, mấy phóng viên nhanh chóng chạy về phía này, cũng chỉ cách mười mấy mét. Một chút quyền và dì Hải chưa đi được mấy bước đã bị bọn họ chặn lại. Cô mộ à, là đương sự, nếu cô đã tới thì nói vài câu đi. Miro được di tới trước mặt của một chút quyền, phóng viên luôn như vậy, không muốn bỏ qua chút tin tức nào. Một chút quyền thấy những ánh mắt nhìn chằm chằm mình, cô ta ổn định cảm xúc lại ưỡn ngực. Chắc vừa rồi anh cũng nghe thấy anh Mạc nói rồi, có lúc không thể chỉ dựa vào một mình anh ấy nói được, sự thật là cần hai người cùng nhau tường thuật. Bây giờ chúng tôi cho anh cơ hội này, những lời mà anh Mạc vừa nói là thật sao? Đúng thế. Cô mộ à, cô nói đi. Một chút quyền nhìn hai người cách đấy không xa, đôi môi đỏ nhếch lên nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Ở đây có gì để nói chứ, muốn nói phải nói trước mặt. Vừa dứt lời, cô ta đi về phía trong sân. Các phóng viên phấn khích đi theo cạnh cô ta. Cô chủ, dì Hải phản ứng lại, bà ta hoảng sợ, vội vàng chạy đi theo. Chỉ thấy một chút quyền mặc váy dài màu vàng nhạt, đó là màu mặt Tử Văn thích nhất, trùng màu với nữ chính Hàn Thiền Di hôm nay, nhưng cũng có một sức hút khác. Một chút quyền nhìn mặt Tử Văn đầy thâm tình, như trốn không người mà đi về phía anh ta, nụ cười nhẹ nhàng, quyến rũ, trong mắt chỉ có anh ta. Mặt Tử Văn nhíu mày, anh ta và Hàn Thiền Di đang chặt tay nhau, rất kiên định với lập trường của mình. Thấy một chút quyền đi vào trong sân, cô ta trực tiếp đứng cạnh mặt Tử Văn, nụ cười vẫn tràn đầy tự tin. Mặt Tử Văn cố tình dựa sát Hàn Thiền Di, giữ khoảng cách với một chút quyền. Nhưng một chút quyền không hề để tâm, dịch một chút về phía anh ta. Phóng viên đi tới trước mặt bọn họ, tiếng lách tách của máy ảnh không dứt. Ánh đèn chiếu vào mặt, qua những đoạn video chất lượng rất cao. Hàn Thiền Di không phải nhân vật của công chúng, quay rất ít kỳ đối mặt với ống kính máy quay, cô có chút không tự nhiên. Nhưng Mặt Tử Văn ở bên cạnh, cô ấy vẫn rất bình tĩnh. Tôi không biết các người muốn tôi trả lời điều gì. Một chút quyền mỉm cười nhìn phóng viên. Nhưng cảnh tượng ngày hôm nay quả thật khiến tôi khó chịu trong lòng. Chồng dư cưới của tôi trang trí đầy tinh tế nơi đây, muốn tỏ tình với người phụ nữ khác. Mà tối qua anh ấy còn ăn tối với tôi, lên kế hoạch cho tương lai tốt đẹp của chúng tôi. Một chút quyền. Mặt Tử Văn cắt ngang nghiêm túc nói. Tôi có cùng cô lên kế hoạch cho tương lai hay không? Trong lòng cô biết rõ, tình yêu không phải có được dựa vào việc bôi nhọ. Cô ta cười trong nước mắt, nhìn xung quanh, trong lòng đầy chua chát. Anh có thể phủ nhận, cũng có thể thay lòng đổi dạ. Đàn ông mà, không chung tình là điều rất bình thường. Em tin anh, chỉ tạm thời bị cô ta che mờ hai mắt, sẽ có một ngày anh nhất định sẽ trở về bên em. Không thể nào. Giọng nói của Mạc Tử Văn tràn đầy kiên định. Không có chuyện tôi trở về cạnh cô, vì vốn dĩ tôi chưa từng ở bên cạnh cô, xin cô đừng nói vớ vẩn. Nội tâm của Mộ Trúc Quyền rất mạnh mẽ, cô ta mỉm cười nói với các phóng viên. Tôi và anh Mạc quen nhau từ nhỏ, đời bà đời ông nội đều thân nhau nhiều đời, doanh nghiệp của gia tộc có hợp tác làm ăn. Cô ta đảo mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh, giọng nói của cô ta rất ngọt ngào. Tôi vẫn luôn rất thích anh Mạc, vậy nên đồng ý làm vợ của anh ấy. Rất xin lỗi khi hôm nay tôi không thể chúc phúc cho bọn họ, bởi vì chồng là không thể nhường. Mộ Trúc Quyền nhìn hai người bên cạnh. Có thể gặp được một người đàn ông thuận mắt thật sự không dễ dàng, vậy nên tôi sẽ không buông bỏ anh ấy. Hàn Thiền Nhi nghe thấy lời này, tâm trạng rất phức tạp. Ở cửa phòng khách, mẹ Hàn có chút lo lắng nhìn cảnh tượng này. Chỉ thấy Mạc Tử Văn nắm chặt tay Hàn Thiền Nhi nói với Mộ Trúc Quyền. Tôi vốn dĩ không thuộc về cô thì lấy đâu ra chuyện cô buông tay hay không buông tay cơ chứ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Mộ Trúc Quyền không chịu yếu thế. Mạc Tử Văn nói rất thẳng. Nếu cô Mộ có muốn làm người thứ ba phá hoại tình cảm của người khác thì xin mời cứ tự nhiên. Dì Hải rất lo lắng. Nhưng đời này Mạc Tử Văn tội chỉ nhận một mình Hàn Thiền Nhi. Hôm nay tôi thề trước mặt truyền thông. Mạc Tử Văn ôm lấy vai của Hàn Thiền Nhi, dịu dàng đối với cô ấy. Tôi sẽ lấy cô ấy làm bà của con cô ấy, sống với cô ấy tới già. Mộ Trúc Quyền nghe vậy thì cười to. Ở trên thế gian này không có thứ gì tôi không có được cả, chỉ cần tôi muốn mà thôi. Đó là ở nhà của cô. Mạc Tử Văn tay đảo mắt nhắm thẳng vào nội tâm cô ta. Ba mẹ cô chiều cô, vậy nên từ nhỏ cô muốn gì được nấy. Nhưng tôi không phải đồ vật riêng của nhà cô. Tôi cũng không phải là ba mẹ của cô. Cô muốn có được thôi, vẫn là si tâm vọng tưởng. Mộ Trúc Quyền bị nói khái tới mức không có lời đối đáp, vẻ mặt hơi sượng. Một giây sau, Mạc Tử Văn xoay người, quỳ một gối trước mặt Hàn Thiền Nhi. Các phóng viên vội vàng tìm góc chụp, chụp lại hình ảnh. Bởi vì trọng điểm đã đến. Thiền Nhi à, làm bạn gái anh nhé. Mạc Tử Văn kéo tay quấy, thái độ chân thành. Khi ngước mắt lên, ánh mắt tràn đầy kiên định. Anh sẽ bảo vệ em suốt đời suốt kiếp. Hàn Thiền Nhi cúi xuống nhìn anh ta, trong lòng dường như có tiếng đáp lại. Cô chỉ sững sờ giây lát, sau đó khóe miệng nở nụ cười. Máy ảnh chụp lách tách, từng bức ảnh đều đạt chuẩn. Mộ Trúc Quyền cũng bị chụp, sắc mặt cô ta rất khó coi, căn bản không xen lời được. Lúc này, bên cạnh vang lên tiếng hoan hô. Đồng ý anh ấy, đồng ý anh ấy đi. Mộ Trúc Quyền càng xem càng xấu hổ. Không có phóng viên nào đếm sự tức cô ta, thậm chí không thèm liếc nhìn cô ta. Dì Hải thấy vậy, vội vàng kéo cô ta ra. Đừng để lọt ống kính. So sánh như này, cô chủ sẽ trở thành trò hề, sẽ bị người khác cười nhạo. Hàn Thiền Nhi nhìn ánh mắt chân thành của Mạc Tử Văn, quấy tin phán đoán trong lòng mình. Em đồng ý làm bạn gái của anh. Cô ấy không hề do dự. Mạc Tử Văn rất vui. Hàn Thiền Nhi kéo anh đứng dậy. Mạc Tử Văn từ trong tay người khác cầm lấy bó hoa hồng đưa cho cô ấy. Anh sẽ dùng phần đời còn lại để chứng minh anh xứng để em gửi gắm. Bây giờ em chỉ thử qua lại với anh thôi. Hàn Thiền Nhi rất lý trí, chưa muốn phần đời còn lại của anh. Nếu chúng ta hợp nhau vậy thì tương lai còn rất dài. Mạc Tử Văn đương nhiên hiểu ý của cô ấy. Thiền Nhi tiểu thừa, anh nhất định sẽ cố gắng. Hàn Thiền Nhi nhận lấy bó hoa hồng đưa tới gần ngửi. Rất thơm. Mạc Tử Văn từ trong tay người khác nhận lấy chiếc hộp tinh xảo. Anh lấy ra một chiếc lắc tay muốn đeo vào cổ tay của cô ấy. Anh làm gì? Cô gái có hơi sững người. Anh ta dịu dàng nói. Anh hy vọng trên người em có thể đeo thứ anh tặng. Như vậy có thể thường xuyên nghe đến anh. Mộ Trúc Quyền cảm thấy mình giống như một trò hề. Trong tiếng vỗ tay, trong tiếng hoan hô, dì Hải nhận cơ hội kéo cô ta đi. Bởi vì thành mình đã quá rõ ràng, lời của Mạc Tử Văn có độ tin cậy rất cao. Hơn nữa, sự xuất hiện của Mộ Trúc Quyền khiến mẹ Hàn cảm thấy cô ta không phải vợ chưa cưới gì cả, chẳng qua cô ta đơn phương tình nguyện. Vậy nên, Mạc Tử Văn về cơ bản đã vượt qua khảo hạch. Tiếp theo xem biểu hiện của Mạc Tử Văn. Hàn Thiên Nhi thất vọng cả một ngày, lúc này tâm trạng đang rất vui vẻ. Mộ Trúc Quyền vừa rời đi, ngồi vào ghế lái phụ. Cô ta thật sự tức muốn chết, lồng ngực cô ta tắc nghẹn đến khó chịu, sắc mặt cũng khó coi. Tức mà không có chỗ xả, nên rút một tờ giấy ăn bắt đầu xé. Cô chủ, dì Hải lái xe, lo lắng liếc nhìn cô ta. Mở rắc dây an toàn, khắc chế cảm xúc. Sao anh ấy có thể đối xử với tôi như vậy? Tôi tìm anh ấy hơn nửa năm. Mộ Trúc Quyền không phục, cô ta vùng tại ném giấy ăn bị xé vụn, ngay lập tức nó bày bừa ở trong xe. Cô chủ, dì Hải, Mộ Trúc Quyền đảo mắt tức tối hỏi, bây giờ chúng ta phải làm sao? Cô chủ à, chuyện tình cảm thực sự không thể cưỡng cầu. Phải có trước sau chứ, cũng phải có sự công bằng chứ. Mộ Trúc Quyền lại chỉ trích, Hàn Thiên Nhi là người thứ ba, tôi là vợ chưa cưới của anh ấy, là người trong gia tộc đều biết. Dì Hải hiểu tính khí của cô chủ, chỉ khuyên bằng miệng là không có hiệu quả. Phải khiến cô chủ đụng phải tường, hoặc ngày nào đó cầu mặt chia tay với Hàn Thiên Nhi đấy. Có lẽ có thể thử qua lại với cô chủ. Hay, chuyện tường này ai biết được chứ. Bây giờ rất ít người có một cuộc tình tới già. Trong sân tại biệt thự nhà họ Hàn, Mạc Tử Văn tỏ tình thành công. Anh ta nhận xong lời chúc phúc thì nói với phóng viên. Đăng hết những bức ảnh chụp ngày hôm nay. Không cần cắt ghép, mấy bài viết về Mộ Trúc Quyền, gửi một phần báo giấy cho nhà họ Mộ tại Vĩnh Kim, tôi trả phí đi lại. Chúc mừng anh Mạc và cô Hàn, chúc hai người hạnh phúc dài lâu. Các phóng viên tiếp tục chúc phúc, bọn họ rất khách quan. Đối tác chính là người của tập đoàn Kinh Thị. Mạc Tử Văn cũng cảm ơn bọn họ thêm lần nữa. Vất vả rồi, mọi người cứ làm việc đi. Dựa theo lễ nghĩa, anh ta phải đi hỏi thăm trưởng bối của nhà họ Hàn. Mọi người đều biết điều này. Sau khi nói vài câu đơn giản thì giải tán. Mà lúc này, Hàn Thiên Dị mới rảnh rỗi nhìn bài trí xung quanh. Khác với góc nhìn từ trên tầng, khi bản thân đứng nơi đây có cảm giác rất hạnh phúc. Trong sân chỉ còn lại hai nhân viên của tập đoàn Kinh Thị. Bọn họ là bạn của Mạc Tử Văn. Bọn họ lấy ra hai hộp trà có giá trị rất lớn từ trong xe. Mạc Tử Văn đưa tay nhận lấy. Cảm ơn. Trong nháy mắt, anh ta thấy người phụ nữ trung niên với khí chất cực đỉnh ở trước cửa. Anh ta đã chuẩn bị mọi thứ. Mạc Tử Văn và Hàn Thiên Di nhìn nhau. Sau đó anh ta dắt tay cô ấy đi về phía phòng khách. Mẹ Hàn trở lại sofa, bà ta ngồi xuống bưng ly trà lên, vẻ mặt đoan trang lại điềm tĩnh. Sau khi Hàn Thiên Dị đi vào phòng khách thì đưa bó hoa hồng cho chị Mai ở một bên. Chị Mai mỉm cười đưa tay nhận lấy, tuy nghi thức vừa rồi đơn giản nhưng rất lãng mạn. Nhìn thấy bọn họ ở bên nhau, chị Mai rất vui. Chị ta nhìn người luôn chính xác, trợ lý Mạc này, lòng mày rậm, mắt to, đáng để gửi gắm. Mẹ, Hàn Thiên Nhi mở miệng. Mạc Tử Văn cũng đứng trước bàn trà. Anh ta giao hai hộp trà trong tay cho chị Mai, sau đó nhìn sang người phụ nữ ngồi trên sofa. Dì, lời nói có thể không đáng tin, nhưng cháu sẽ dùng hành động để chứng minh cháu sẽ đối xử tốt với Thiên Nhi. Mẹ Hàn để ly trà xuống, khóe miệng của bà ta hơi cong lên. Ánh mắt nhìn anh ta có chút dịu dàng. Vậy dì và chú Hàn của cháu lao sạch mắt, chờ đợi và trông mong. Mạc Tử Văn nắm tay Hàn Thiên Di, mười ngón tay đang chặt vào nhau. Khi Hàn Thiên Di cảm thấy hơi ngại, không biết nên nói điều gì mới được, mẹ Hàn khẽ xua tay. Hai đứa đi đi, đi trải nghiệm cuộc sống của người trẻ đi. Hôm nay chính thức qua lại, hãy cùng nhau ăn bữa cơm là điều không thể thiếu chứ nhỉ. Mạc Tử Văn rất bất ngờ, cũng rất vui mừng. Vâng ạ, đẳng cấp nhà hàng không thể thấp hơn tối qua. Mẹ Hàn nhìn đồng hồ treo tường. Trước 8 giờ tối, đưa con bé trở về. Chưa kết hôn, không thể sống chung. Hàn Thiên Nhi xấu hổ, mặt mày hơi ửng đỏ. Vâng ạ, Mạc Tử Văn cũng rất vui. Cháu sẽ nhớ lời dạy của dì. Vậy chúng cháu đi đây. Mạc Tử Văn buông tại Hàn Thiên Nhi ra. sau đấy ôm lấy vai của cô ấy, rồi ghé vào tai của cô ấy vui vẻ nói, Thiên Nhi à, chúng ta đi hẹn hò nhé. Bị anh ta kéo đi vài bước, Hàn Thiên Nhi vừa đi vừa ngoái lại nhìn. Chào mẹ. Mẹ Hàn nở nụ cười với con gái. Trong nụ cười của mẹ có sự tôn trọng, có sự thấu hiểu, có sự cổ vũ, cũng có sự chúc phúc. Lần này, Hàn Thiên Nhi hoàn toàn yên tâm. Cô đi theo Mạc Tử Văn ra sân. Anh ta giúp cô mở cửa xe, không nỡ buông tay quấy. Cứ nhìn cô như vậy, anh ta không nhìn được, muốn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của cô ấy, nhưng bị Hàn Thiên Nhi đẩy ra kịp thời. Đừng mà. Tại sao? Điều này khiến trái tim Mạc Tử Văn rung nhẹ. Em hối hận rồi sao? Hàn Thiên Nhi liếc nhìn anh ta. Sao trí tưởng tượng của anh ta phong phú như vậy chứ? Cô nhanh nhẹn ngồi vào trong xe, tự đóng cửa xe lại. Mạc Tử Văn chưa từng yêu đương, anh ta mang theo vô vàn nghi vấn quay trở lại ghế lái, trong lòng có hơi khó chịu. Anh chỉ hung tráng em cũng chê sao? Không phải em chê. Cô đảo mắt liếc nhìn anh, không hề tức giận nói, anh đừng tùy ý như vậy có được không? Hôm nay nên là ngày đầy kỷ niệm, đâu trẻ hôn như vậy ở ngoài xe cơ chứ. Vậy nên quái không phải không cho phép. Mạc Tử Văn đã yên tâm, anh ta khởi động xe, vui vẻ hỏi, em muốn ăn gì? Đi tới bờ sông đi, thời tiết hôm nay cũng không tệ. Hàn Thiên Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ, chủ yếu là gió dễ chịu, phù hợp với tâm trạng. Được, tất cả nghe em. Mạc Tử Văn lái xe tới bờ sông. Tay của em đã đỡ hơn chưa? Chân còn đau không? Có thể đi được không? Chỉ có thể nói thuốc của bác sĩ Thẩm rất hiệu quả. Cô gái mỉm cười nhìn sang, không đau tí nào, thật đấy. May mà có Thẩm Tư Trung, Mạc Tử Văn thật lòng cảm kích anh ta. Nhưng nghĩ tới Thẩm Tư Trung, trong lòng của Mạc Tử Văn có chút khó chịu. Anh ta nghĩ rồi hỏi thử, vậy bây giờ em còn thích anh ta không? Ai cơ? Hàn Thiên Nhi chưa kịp phản ứng lại, ngây người nhìn anh. Mạc Tử Văn đầy trả lời, Thẩm Tư Trung. Cô gái kinh ngạc, sau đó bật cười. Em thích Thẩm Tư Trung từ lúc nào cơ? Em vẫn luôn thích Trương Quân Hạo mà. Trên đầu giường em còn dán poster của anh ấy nữa kìa. Mạc Tử Văn nghe cô nói vậy, anh vẫn bất lực mà phản bác. Nếu như anh ta theo đuổi em, có phải em sẽ đồng ý yêu đương với anh ta không? Em đu idol chứ có phải yêu đương gì đâu. Cái này có gì khác nhau hả? Mạc Tử Văn là một người đàn ông truyền thống, anh không thể hiểu được. Khác chứ. Hàn Thiên Nhi lại giải thích với anh, đu idol là sở thích của người trẻ. Hầu hết con gái đều đu idol, nhưng sẽ thay đổi idol liên tục. Đây là tình trạng bình thường, giống như con người, mỗi ngày đều phải ăn cơm ấy. Vậy Trương Quân Hạo quan trọng hay anh quan trọng đây? Hàn Thiên Nhi giật mình, một người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh như trợ lý Mặt, lại có thể nói ra những lời ấu trĩ, trẻ con đến như vậy sao? Thật sự khó mà tin được. Cần phải suy nghĩ lâu đến vậy sao? Mặt Tử Văn lái xe nhìn cô ấy. Anh quan trọng, anh quan trọng nhất. Hàn Thiên Nhi không nhìn được, bật cười thành tiếng. Cô cũng cảm thấy rất vui vẻ. Cô ngồi đợi tin của anh cả một buổi tối, cuối cùng lại đợi được tin anh đi ăn tối với Mộ Trúc Quyên, cảm thấy vô cùng khó chịu. Bây giờ tất cả đã tan thành mây khói. Cô nhìn chiếc vòng bằng vàng trên cổ tay, vài chiếc móc nhỏ ở cạnh nhau. Cái này có ngụ ý thế nào hả? Bà đời, bà kiếp. Hàn Thiên Nhi vui sướng, cô vuốt vẻ, trong lòng có âm thanh đang vang lên. Mình yêu rồi, mình thật sự đã yêu rồi. Chiếc máy bay màu trắng dừng lại cạnh bờ sông, Mạc Tử Văn vội vàng xuống xe, đi vòng qua bên kia, mở cửa xe cho cô. Nhưng Hàn Thiên Nhi đã tự mở cửa, bước một chân xuống. Nghi thức một chút, có được không? Mạc Tử Văn nhìn cô nhẫn nại nói, con chú nhỏ của anh à, thu chân lại. Hàn Thiên Nhi nhìn anh, mỉm cười, thu chân lại. Mạc Tử Văn khẽ đóng cửa xe, sau đó mở cửa ra, cúi người, gà lằng đưa tay về phía quái. Công chúa nhỏ, mời xuống xe. Nghi thức trên này chỉ có trong tiểu thuyết. Hàn Thiên Nhi đã cảm nhận được. Cô cảm thấy rất ngọt ngào, vô cùng vui vẻ, đặt tay vào lòng bàn tay anh, bước xuống xe dưới sự bảo vệ của anh. Mạc Tử Văn đóng cửa xe lại, ôm vài cụ đi dạo cạnh bờ sông. Nhưng vừa đi được một lúc, Mộ Trúc Quyền với đôi mắt sưng đỏ và dì Hải đi đến. Bốn người đều đi chậm lại, cuối cùng dừng hẳn lại. Mộ Trúc Quyền thấy Mạc Tử Văn ôm vai Hàn Thiên Di, hành động thân thiết này khiến cô ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Tôi sẽ không chúc phúc cho hai người đâu. Tùy cô. Mạc Tử Văn thờ ơ nói. Mộ Trúc Quyền đang nhìn cô gái mà anh đang ôm. Hàn Thiên Di, tôi nói cho cô biết. Cô không đắc ý được bao lâu đâu, bởi vì người đàn ông này sẽ không thuộc về cô đâu. Tại sao cô lại tức giận như vậy chứ? Hàn Thiên Di lại nhướng mày. Ai được tỏ tình, ai khóc đến hai mắt đỏ hoe, cô lấy đâu ra sự tự tin thế này hả? Chỉ dựa vào mối quan hệ bao đời giữa nhà họ Mộ và nhà họ Mạc. Khí thế của Mộ Trúc Quyền không hề suy giảm. Chỉ dựa vào việc tôi quen anh ấy trước cô, tôi là con dâu, trưởng bối nhà họ Mạc thừa nhận. Mạc Tử Văn nghe cô ta nói vậy rất bình tĩnh, thờ ơ nói. Ai thừa nhận? Ai bảo ai cưới cô? Nói xong, không đợi Mộ Trúc Quyền nổi giận, anh ôm Hàn Thiên Di quay người rời đi. Em yêu à, ở đây không khí không được trong lành, chúng ta sang bên kia đi dạo. Anh... Mộ Trúc Quyền vô cùng tức giận, mày mà bị dì Hải ngăn lại. Buông ra. Cô chủ. Dì Hải vô cùng lo lắng, giữ chặt tay cô ta. Mộ Trúc Quyền trợn mắt nhìn bọn họ ôm nhau rời đi. Trong lòng giống như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến đang gặm cắn. Tập đoàn Kinh Thị. Trong phòng làm việc của phó tổng giám đốc, Tô Uyển Đình làm xong việc, vô cùng đắc ý chuẩn bị lướt điện thoại. Cô ta nghĩ, Hàn Thiên Di bị gắn cái mác đời thứ ba, sau này có muốn tẩy trắng cũng rất khó. Ít nhất ở trong công ty sẽ phải chịu đựng ánh mắt dị nghị cơ chứ. Cô ta ghen tị với thân phận thiền kiêm chủ tịch thành phố. Trợ lý Mặt cũng đối xử đặc biệt với cô ta, Tô Uyển Đình càng thêm ghen tị. Cô ta vừa mở điện thoại lên đã bị cú quay xe dọa sợ. Video và hình ảnh Mạc Tử Văn tỏ tình với Hàn Thiên Di nổi khắp mạng xã hội. Hơn nữa, vợ chưa cưới Mộ Trúc Quyền cũng xuất hiện, diễn một vài hề, còn không bằng nhân vật làm nền. Tô Uyển Đình xem mà dần sôi máu, tim cũng đập nhanh hơn. Bọn họ ở bên nhau rồi. Đây là sự thật, cô ta không thể chấp nhận được, dường như có thứ gì đó đang xẻ từng miếng thịt trên người cô ta. Sự đau đớn này bao trùm khắp người cô ta. Bên bờ sông, Mạc Tử Văn ôm Hàn Thiên Di, hai người cùng nhau đi dạo. Em yên tâm, Mộ Trúc Quyền không phải ngọc tình thi. Mạc Tử Văn nói với cô ta. Cô gái lại nhìn anh. Anh có ý thế nào? Ngọc tình thì ở cạnh tổng giám đốc Kinh gần 20 năm. Tuy rằng hai người không có tình cảm nam nữ với nhau, nhưng vẫn rất thân thiết. Mạc Tử Văn nói, hai người cùng nhau đi công tác, cùng nhau giúp công ty vượt qua khó khăn, cùng tăng ca để chạy dự án. Đã từng là cánh tay phải đắc lực của anh ấy, là người phụ nữ thân cận nhất với anh ấy. Hàn Thiên Di hít một hơi thật sâu, từ xưa đến nay, yêu mà không có được mới khiến người ta tuyệt vọng nhất. Mạc Tử Văn dừng lại, quay người lại, đứng trước mặt cô, nắm lấy vai cô. Hai người lập tức nhìn nhau. Anh giải thích một cách rất chân thành. Anh với Mộ Trúc Quyền chỉ là bạn học. Mẹ của anh rất thích cô ấy, nhưng anh tin nếu như mẹ anh gặp em, bà ấy sẽ thích em hơn. Nhắc đến việc gặp người lớn, không hiểu sao Hàn Thiên Di có chút lo lắng. Chúng ta vừa mới xác định quan hệ mà. Đúng, vừa xác định quan hệ. Mạc Tử Văn đã có tính toán của riêng mình. Cứ từ từ, một ngày nào đó anh nhất định sẽ đưa em về gặp ba mẹ. Hàn Thiên Di ngước mắt lên, làn gió nhẹ nhàng thổi tung mái tóc của cô. Mạc Tử Văn nhìn khuôn mặt xinh đẹp trẻ con của cô, thật sự rất muốn hôn một cái. Anh nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc rơi trên mặt cô. Hàn Thiên Di mỉm cười ôm eo anh, kiện chân hôn lên má anh. Cô còn chưa đứng vững, Mạc Tử Văn nâng mặt cô lên, dịu dàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Bên bờ sông không có ai, gió nhẹ thổi. Cô gái cảm thấy vô cùng ấm áp, cô nhắm mắt lại, ngón tay nắm chặt tay áo ở phần eo của anh. Con sông này rất to, ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ mặt hồ, Tòa nhà chọc trời phía đối diện chính là tập đoàn Kinh Thị, nơi đấy chưa đựng ước mơ của vô vàn người trẻ. Đây là nụ hôn đầu của cả hai, có chút non nớt, cũng có chút triền miên, rất có cảm giác nghi thức, không hề tùy tiện. Cảnh tượng này đã khắc sâu vào tâm trí của hai người, cho dù nhiều năm sau nhớ lại, vẫn là khoảnh khắc đẹp nhất. Vừa hôn xong, điện thoại của Hàn Thiên Dị lại reo đến. Cô lấy ra xem, lại nhìn Mạc Tử Văn. Là Minh Triết. Mau nghe đi. Mạc Tử Văn ôm vai cô, hai người tiếp tục đi bộ về phía trước. Tâm trạng của anh rất tốt, cảm thấy không khí cũng trở nên ngọt ngào. Yêu rồi, đúng là không dám nghĩ đến. Hàn Thiên Dị cảm thấy rất khó hiểu. Minh Triết gần như không tìm em. Cô ấn nút nghe bật loa ngoài. Xin chào, bạn nhỏ. Chị Thiên Nhi, em điều tra ra được tài khoản đăng tin đồn không hay về chị, được đăng ký bằng số điện thoại của Tô Uyển Đình. Giọng của Minh Triết rất chắc chắn, tài khoản này là của cô ta. Hàn Thiên Nhi đi chậm lại, không tin hỏi. Cô ta đăng bài. Đúng vậy, không tin chị kiểm tra điện thoại của cô ta xem, không chừng vẫn còn dấu vết, cô ta vào diễn đàn. Minh Triết nói. Em đã nói cho chị biết rồi, giải quyết thế nào thì phải xem bản thân chị. Tạm biệt, em phải đi chơi game đây. Minh Triết rất ghét Tô Uyển Đình nên mới nghi ngờ cô ta, mới điều tra cô ta. Hàn Thiên Dị cầm điện thoại, vô cùng buồn bực nói. Em đắc tội gì với cô ta vậy? Tại sao lại đối xử với em như thế? Đi thôi, chúng ta cùng trở về công ty. Mạc Tử Văn lạnh lùng nói, anh cũng không nuốt trôi cục tức này. Ôm cô cùng đi về. Mà Hàn Thiên Dị cũng là kiểu người có thù nhất định phải báo, chuyện này không thể cho qua như vậy được. Sau khi hai người lên xe, chiếc xe chạy về phía tập đoàn Kinh Thị ở đầu bên kia. Trong văn phòng phó tổng giám đốc, Lê Mạn Nhù đi đến phòng chế tác châu báu. Hôm nay là một ngày rất quan trọng, có thể làm ra bộ sản phẩm hoàn chỉnh đầu tiên, mọi người đều rất mong đợi. Vậy nên trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình Tô Uyển Đình, tin tức đầy đủ, có cả hình ảnh lẫn video, mỗi một chủ đề đều có hình ảnh đi kèm. Sự xuất hiện của một chút quyền càng chứng minh cho sự việc cô ta chẳng có quan hệ gì với trợ lý Mặt, vợ chưa cưới chỉ là cái danh nghĩa. Cộng thêm anh đã tỏ tình thành công, rất nhiều người chúc phúc, cái mác người thứ ba của Hàn Thiên Dị đã được rửa sạch. Tô Uyển Đình vô cùng tức giận, cảm thấy bản thân đã tốn công vô ích. Cuối cùng, bọn họ vẫn ở bên nhau. Cô ta nắm chặt điện thoại, trong mắt hiện lên sự hung ác, đắm chìm trong sự lo lắng, ghen tị của bản thân, không hề nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng không nhìn thấy có hai người đang đi vào cửa. Mạc Tử Văn và Hàn Thiên Dị nhìn chằm chằm cô gái đang ngồi tại bàn làm việc, chỉ thấy cô ta cầm điện thoại, ngước mắt lên nhìn. Tô Uyển Đình thấy bọn họ, trong lòng hẫng một nhịp, sắc mặt cứng đờ. Chào trợ lý Mặt. Nhưng cô ta phản ứng rất nhanh, khuôn mặt mang theo ý cười mà đứng dậy. Hàn Thiên Dị buông tay Mạc Tử Văn ra, tiến lên một bước, nhân lúc Tô Uyển Đình không kịp đề phòng, lập tức giật lấy điện thoại trong tay cô ta. Này, cô làm gì vậy? Tô Uyển Đình giật mình, đang định giật lại, lại bị Mạc Tử Văn ngăn lại. Hàn Thiên Dị thấy nội dung trên màn hình, những lời bàn tán về việc cô là người thứ ba. Đây là một diễn đàn, cô lập tức kiểm tra lịch sử bài đăng và số lần đăng nhập. Tô Uyển Đình phản ứng lại. Trả điện thoại cho tôi. Cô ta đi vòng qua bàn làm việc. Mạc Tử Văn bước sang bên cạnh một bước, chặn bước chân của Tô Uyển Đình. Tô Uyển Đình dừng lại. Lúc ngước mắt lên, lại chạm phải ánh mắt của Mạc Tử Văn. Nhìn thấy sự lạnh lùng và cảnh cáo trong mắt anh, ngực Tô Uyển Đình co rút lại. Hoảng sợ nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Đúng là cô. Hàn Thiên Dị khẽ hừ một tiếng nhưng không hề tức giận để nhìn cô ta. Cô bồi nhỏ tôi thì cô được lợi ích gì? Hàn Thiên Dị đưa điện thoại cho Tô Uyển Đình, nhìn chằm chằm vào cô ta. Tô Uyển Đình và vài ánh mắt của cô ngơ ngác cầm lấy điện thoại. Chát một tiếng, một cái tát mạnh giáng xuống mặt cô ta. Hàn Thiên Dị tát Tô Uyển Đình cũng làm cánh tay cô đau, bởi vì cánh tay cô đã bị thương từ trước. Tô Uyển Đình sững sờ, che mặt, không cam lòng mà nhìn cô. Nể tình chúng ta là đồng nghiệp, tôi sẽ không kiện cô tội phỉ báng. Hàng Thiên Dị nói với cô ta, nếu tôi kiện cô, cảnh sát có thể bắt cô ngay lập tức. Tô Uyển Đình nghe thấy vậy, trong lòng run rẩy, sự kiêu ngạo và tuổi thần cũng giảm đi một nửa, chỉ còn lại sự chột dạ đáng thương. Lúc này, Mạc Tử Văn ôm lấy vai Hàng Thiên Dị, anh nói với Tô Uyển Đình, thu dọn đồ đạc đi, tôi sẽ nói với tổng giám đốc Kình đuổi việc cô. Cô gái đột nhiên ngước mắt lên, trợ lý Mạc, cô ta sợ hãi, nhưng ánh mắt của Mạc Tử Văn rất kiên định. Chuẩn bị bàn giao công việc đi, tập đoàn Kinh Thị không cần những người có nhân phẩm còn tốt. Nói xong, Mạc Tử Văn nhìn cô gái trong lòng, ánh mắt và giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều. Chúng ta đi hẹn hò tiếp, muốn ăn trưa ở đâu? Đến chỗ tối qua, các anh ăn đi. Hàn Thiên Dị lại mỉm cười, em thích lộ rượu đấy đấy. Đi thôi. Mạc Tử Văn giúp cô sửa lại đầu tóc, sau đó dẫn cô rời đi. Chỉ để lại Tô Uyển Đình với cái má đào rác và nỗi sợ hãi lo lắng trong lòng. Bây giờ phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Cô ta chán nản ngồi xuống ghế, sau đó lấy điện thoại gọi cho Ngọc Tình Thi. Không có ai bắt máy. Sau đó trên màn hình điện thoại hiện lên tin tức Ngọc Tình Thi đã bị bắt. Cô ta lập tức chết lặng. Chỉ trong nháy mắt, cô ta mất đi công việc, cũng mất đi chỗ dựa. Trong thang máy, Mạc Tử Văn tinh tế ôm vai cô, quài quài nhìn cô hỏi, cánh tay em còn đau không? Lúc nãy dùng lực nhiều quá mà. Hàn Thiên Di lắc đầu, vẫn ổn, chỉ là trong lòng hơi khó chịu. Em vẫn luôn cảm thấy mình và Tô Uyển Đình không hợp nhau, không làm bạn được, nhưng không ngờ cô ta còn tính kế em. Tô Uyển Đình do Ngọc Tình Thi bồi dưỡng, ngày trước vẫn luôn đi theo cô ta. Mạc Tử Văn bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề này. Anh cảm thấy một người không tốt không cần giữ lại, làm cho không khí trong công ty trở nên ngột ngạt. Thang máy đi xuống tầng 1, cửa thang máy mở ra. Hàn Thiên Dị đi theo Mạc Tử Văn ra ngoài. Hầu như tất cả mọi người ở sảnh đều đã xem được tin tức. Chúc mừng nhé. Chúc mừng trợ lý Mạc. Chúc mừng. Hàn Thiên Dị ngượng ngùng, cô mỉm cười với mọi người. Mạc Tử Văn vui vẻ nhận lời chúc phúc của mọi người. Lúc rời khỏi công ty, Mạc Tử Văn nói với cô, Ngọc Tịnh Thị là người sai người bắt cóc em, cảnh sát đã bắt cô ta, sau này anh sẽ không cho phép bất kỳ ai hại em nữa. Một chút quyền thì sao? Mạc Tử Văn nói với cô, chúng ta không cần phải để tâm đến những người không quan trọng. Tầng 22, trong phòng làm việc đơn giản mà thanh lịch của tổng giám đốc, Kinh Tử Sầm ngồi ở bàn làm việc phân tích báo cáo thì có cuộc điện thoại bạn gọi đến. Anh cầm máy lên, nghe người đầu bên kia báo cáo. Tổng giám đốc Kinh, Ngọc Tịnh thì đã được thả. Thuộc hạ trầm giọng nói. Kết quả bây giờ là Hàn Phi Bách vì bán cô ta. Xem ra thực lực của Ân Thiên Bách không hề nhỏ. Chúng ta có cần tiếp tục không? Kinh Tử Sầm suy nghĩ 3 giây, sau đó đưa ra quyết định. Thuận theo ý của ông ta. Được. Cuộc điện thoại kết thúc. Và chuyện này cũng kết thúc tại đây, khi Kinh Tử Sầm quyết định không truy cứu nữa. Nể tình Ngọc Tịnh Thị đã từng cống hiến cho tập đoàn Kinh Thị, nên Kinh Tử Sầm không thể cho cô ta tình yêu, nhưng vẫn tha cho cô ta một lần. Trên đường rời khỏi trại giam, Ân Thiên Bách tự mình lái ra. Ngọc Tịnh Thị ngồi ở ghế phụ, cô ta nhìn về phía trước, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Bây giờ hiểu rõ Kinh Tử Sầm rồi chứ? Cậu ta muốn để cô ngồi tù. Ân Thiên Bách lạnh lùng nói, là tôi nghĩ cách cứu cô ra, vậy nên cô đừng đặt tình cảm vào cậu ta nữa. Ngọc Tịnh thì không trả lời, cô ta vẫn rất cố chấp với suy nghĩ của mình. Cô cảm thấy chỉ cần Kinh Tử Sầm muốn truy cứu, Ân Thiên Bách sẽ không có bản lĩnh cứu cô ta ra, cho dù cứu được cũng bị Kinh Tử Sầm bắt lại. Làm việc cùng anh bao nhiêu năm qua, Ngọc Tịnh thì biết rất rõ về năng lực hôn mưa gọi gió của Kinh Tử Sâm tại thành phố Ninh Hải. Vậy nên, Kinh Tử Sâm không truy cứu nữa. Theo như Ngọc Tịnh thì thấy, lại có thêm một chút hy vọng. Anh quan tâm đến cô ta, có đúng không? Cô ta đang ngồi trên ghế lái phụ của Ân Thiên Bách, nhưng lại không nghe Ân Thiên Bách nói chuyện. Trong đầu toàn là Kinh Tử Sâm. Người đàn ông trung niên nhìn cô ta mấy lần, biết cô ta đang thất thần. Tối nay đến chỗ tôi. Ngọc Tịnh thì nghe vậy, quay sang nhìn ông ta. Cô ta sững sờ. Bây giờ cô là người phụ nữ của tôi. Hôm nay là thứ năm. Cô hôm nay ở cùng tôi. Ông ta nói rất rõ ràng. Người phụ nữ nghe thấy vậy, ngực co rút lại. Cảnh tượng tại hoàng gia số 1 ngày hôm đấy lại hiện lên, khiến cô ta cảm thấy vô cùng buồn nôn. Nhưng cô ta không còn lựa chọn nào khác. Bạch Lệ Chi đâu? Bà ta đang ở đâu? Ngọc Tình thì không khỏi lo lắng về vấn đề này. Cô ta không muốn đi đến mấy nơi như trại giam nữa. Đời này của cô ta không muốn tiếp xúc với cảnh sát nữa. Chứ đừng nói đến là ngồi tù. Cô yên tâm. Ân Thiên Bách vô cùng tự tin cho cô ta một liều thuốc an thần. Chỉ cần cô ngoan ngoãn làm người phụ nữ của tôi đảm bảo bà ta sẽ không khống chế được cô. Không phải vẫn chưa gọi điện thoại cho cô sao? Bà ta đang ở đâu? Ngọc Tịnh thì lạnh lùng hỏi. Đã rời khỏi thành phố Ninh Hạ chứ? Không tìm cô là được rồi. Ân Thiên Bách trả lời, sau đó hỏi. Cô đừng đến công ty nữa, tôi đưa cô về nhà tôi trước. Không. Ngọc Tịnh thì cảnh giác nhìn ông ta nói. Tôi không đến nhà ông. Người đàn ông mỉm cười, giọng điệu thoải mái. Vậy tối nay tôi đến nhà cô. Tóm lại, người phụ nữ này không thể chạy thoát được. Tập đoàn Kinh Thị, tầng 22, Lê Mạn Nhu đi ra khỏi thang máy. Tâm trạng của cô khá tốt, gọi điện thoại cho Trương Quân Hạo. Quân Hạo, em thi đấu thế nào rồi? Vừa hỏi vừa đi về phía văn phòng phó tổng giám đốc. Có thể hoài một video quảng cáo chưa? Trương Quân Hạo rất nhạy bén. Bộ sản phẩm đầu tiên của series True Love đã hoàn thành rồi. Rất đẹp. Là nhà thiết kế chính, Lê Mạn Nhu cảm thấy vô cùng đẹp. Đẹp đến mức làm người khác phải kinh ngạc. Niềm vui của cô không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Em xem, lúc nào thì xong việc? Ngày mai có thể. Trương Quân Hạo nói. Vẫn là địa điểm cũ, có đúng không? Đúng vậy. Lê Mạn Nhu đi vào văn phòng với tổng giám đốc. Hay là đặt một tàu du lịch bên bờ biển đi. Ngày mai trời nắng, hiệu ứng lấp lánh lên ảnh sẽ rất đẹp. Tô Uyển Đình đang ngồi sắp xếp tài liệu thì nghe được những lời này. Bộ sản phẩm đầu tiên của dòng True Love đã hoàn thành rồi sao? Sao quay video quảng bá? Nhanh như vậy sao? Uyển Đình, Lê Mạn Nhu cúp điện thoại, mỉm cười nói với cô ta. Em đưa cái này đến phòng kế toán tại tầng 3 cho chị, giao cho quản lý Lý. Vâng, Phó Tổng Lê. Tô Uyển Đình vội vàng đứng dậy, cầm lấy tài liệu. Cô ta không biết mình có thể ở đây bao lâu. Những lời trợ lý Mạc nói không phải là nói đùa đấy chứ. Chỉ cần tổng giám đốc Kinh biết được, chắc chắn sẽ đuổi việc cô ta, có đúng không? Tìm một trợ lý không phải chỉ mất vài phút thôi sao? Hơn nữa, Hạng Thiền Dì cũng đang nơi đây, đã quen với công việc kinh doanh của công ty. Một mình Tô Uyển Đình đi trên hành lang, không hiểu sao, trong lòng có chút hoảng loạn. Lúc này, điện thoại vang lên. Cô ta liếc mắt nhìn, lại nhận ra. Alo, xin chào. Cửa thang máy mở ra, cô ta đi vào trong thang máy. Người đầu dây bên kia nói với cô ta. Cô Tô à, xe cô đặt ở cửa hàng chúng tôi đã đến. Lúc nào thì cô qua nhận xe. Tô Uyển Đình có chút hoảng hốt, không muốn mua nữa. Dù sao cũng sắp mất việc rồi, không có tâm trạng để mua xe nữa. Cô Tô, đối phương rất khách khí. Cô có đang nghe không? Tín hiệu không tốt hả? Giọng điệu cung kính như vậy đột nhiên khiến Tô Uyển Đình cảm thấy bản thân cũng là người của giới thượng lưu. Xe đại diện cho thân phận, dù sao cũng toàn mặc đồ hiệu sai sĩ. Đi taxi quá mất giá, hơn nữa trong thẻ cũng có tiền. Chiều nay đi, bây giờ tôi đang ở công ty. Cô ta trả lời một cách lịch sự. Đối phương còn lịch sự hơn. Được, vậy tôi đợi cô. Lần trước chỉ trò chuyện vài câu, nhưng tôi đã biết cô là một cô gái rất thoải mái. Cô ăn mặc cũng rất tuyệt. Mừng chiều này sẽ được gặp cô. Tạm biệt. Tô Uyển Đình cảm thấy xấu hổ. Sau nhiều lần do dự, cuối cùng vẫn quyết định mua xe. Mua một chiếc Mercedes-Benz trị giá hơn 3 tỷ, vẫn còn hơn 300 triệu. Từ từ tìm việc, cuộc sống cũng thoải mái. Ngọc Tịnh thì đã bị bắt, nên số tiền này không cần trả lại nữa. Tô Uyển Đình nghĩ như vậy. Thậm chí cô ta còn cảm thấy đời này mình hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Ngọc Tình Thi. Vừa cất điện thoại vào túi, tiếng chuông lại vang lên. Cô ta lấy ra xem là Ngọc Tình Thi gọi, không khỏi dừng lại. Không phải đã bị cảnh sát bắt rồi sao? Cô ta thầm nghĩ trong lòng. Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên. Cô ta nghĩ vấn đề công việc có thể vẫn cần phải làm phiền đến cô ta. nên nhanh chóng ổn định tâm trạng, ấn nút nghe, áp điện thoại vào bên tai. Alo, chị Tình Thi. Tối nay đi ăn tối với tôi, chỗ cũ. Ngọc Tình thì bình tĩnh nói. Chiều nay em còn có việc. Tô Uyển Đình trả lời, không biết mấy giờ mới đến được. Có việc sao? Em muốn mua một chiếc xe. Ngọc Tình thì không hề ngạc nhiên. Chọn được rồi sao? Chọn được rồi, chiều nay đi thử xe. Em đã có bằng lái chưa? Ngọc Tình thì thuận miệng hỏi. Tô Uyển Đình nói. Em vẫn chưa, nhưng kỹ thuật lái xe khá tốt, lái thử chắc không có vấn đề gì. Dù sao ghế lái phó cũng có người mà. Lúc này cô ta rất tin tưởng bản thân. Dù sao cô hẹn vào tối nay, mấy giờ cũng được. Ngọc Tình thì nói. Lâu rồi không gặp, chị cảm thấy chúng ta có vài chuyện cần nói với nhau. Được, Tô Uyển Đình đồng ý, cúp máy, vẫn cảm thấy lạ lạ, lại lẩm bẩm. Không phải bị cảnh sát bắt rồi sao? Khoảng 3 giờ chiều, Mạc Tử Vận đưa Hàn Thiên Nhi về nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên xác định quan hệ, anh rất tinh tế và chu đáo, không thể để mẹ của Thiên Nhi chờ đợi quá lâu. Mấy món lúc nãy thế nào? Mạc Tử Vận nói. Anh thấy em ăn có mấy miếng, không hợp khẩu vị sao? Chủ yếu là cảm nhận bầu không khí, bình thường em ăn cũng khá ít. Thiền Nhi lại nhìn anh, mỉm cười. Thực ra ăn ít hay nhiều không quan trọng, quan trọng là ăn cùng ai. Nghe được lời này, Mạc Tử Vận cảm thấy vô cùng vui sướng, anh ta cũng mỉm cười. Khi xe chạy về phía biệt thự nhà họ Hàn, Mạc Tử Vận cảm thấy giống như đang nằm mơ, anh có bạn gái rồi. Còn Thiền Nhi cũng không cảm thấy chân thực, tối qua vẫn còn mất ngủ, vẫn còn cảm thấy khó chịu, hôm nay đã được tỏ tình rồi. Anh thích em từ khi nào vậy? Thiền Nhi không nhịn được mà hỏi. Em rất tò mò. Giọng nói của Mạc Tử Vận rất dịu dàng và hay. Anh luôn cảm thấy em rất đặc biệt, khá thích tính cách của em. Cái ngại anh đồng ý cho em ở nhà anh, có lẽ đã có ấn tượng tốt với em rồi. Sớm thế hả? Cô đột nhiên quay sang, mở to mắt mà nhìn anh. Thật hay giả thế? Em nhìn anh giống kẻ nói dối lắm hả? Mạc Tử Vận lái xe vô cùng nghiêm túc nói với cô. Anh là một người rất coi trọng sự riêng tư. Từ năm 8 tuổi, mẹ anh đã không vào phòng của anh nữa. Anh nói, buổi tối ngày hôm đấy, anh lại nhường nhường cho em. Sau này anh vẫn không thể hiểu được tại sao anh làm như vậy. Đến một ngày, anh đột nhiên dừng lại, có chút xấu hổ khi nói ra. Đến một ngày làm sao nữa? Cô nhìn anh, xảy ra chuyện gì? Mạc Tử Vận nghĩ một lúc, thẳng thắn nói với cô. Đến một ngày, em đu phim của Trường Quân Hạo, cảm thấy toàn bộ tâm hồn đi dồn vào anh ta. Trong lòng anh có chút khó chịu. Anh nghĩ, chính từ lúc đó anh hiểu được, mình đã thích em. Điều này khiến Hàn Thiên Nhi có chút cạn lời. Đu idol không phải rất bình thường sao? Nhưng trong lòng cô lại cảm thấy rất ấm áp, lại cười nói. Em không quen anh ta cũng không biết em. Nhưng bởi vì thích nên ít nhiều cũng có chút ghen chứ. Tại sao anh không tỏ tình với em? Hàn Thiên Nhi rất tò mò. Mạc Tử Vận đây trả lời. Nếu như em không thích anh thì sao? Chẳng phải sẽ rất ngượng ngùng sao? Đến lúc đó còn không làm được bạn bè. Vậy bây giờ anh đã chắc chắn em thích anh hả? Tại sao đột nhiên tỏ tình với em? Bởi vì một chút quyền đấy. Mạc Tử Vận bày tỏ rõ ràng. Anh không muốn khiến em hiểu nhầm, nên anh phải cảm ơn sự xuất hiện của cô ta. Thật ra, Hàn Thiên Nhi có chút hâm mộ một chút quyền. Dù sao, cô ta cũng quen biết Mạc Tử Vận từ rất lâu. Không lâu sau, chiếc xe dừng lại trong sân của nhà họ Hàn. Cảnh tượng tỏ tình lãng mạn vẫn còn. Sau khi xuống xe, Mạc Tử Vận nắm tay Hàn Thiên Nhi đi vào phòng khách. Lúc này, mẹ Hàn đã ra ngoài, chỉ có chị Mai đang ở nhà. Hàn Thiên Nhi chính thức giới thiệu. Chị Mai, anh ấy tên là Mạc Tử Vận, là bạn trai của em. Chúc mừng, chúc mừng. Chị Mai rất vui, chào anh Mạc. Sau đấy thì cung kính cúi chào. Đến đây với em. Hàn Thiên Nhi vui vẻ kéo Mạc Tử Vận đi lên trên tầng. Biệt thự rất lớn, bố cục rất hoàn hảo, trang trí theo phong cách giản dị. Hàn Thiên Nhi dẫn Mạc Tử Vận đến phòng ngủ của mình. Bây giờ chúng ta hòa nhau rồi, anh cũng có thể tự do tham quan lãnh địa riêng tư của em. Mạc Tử Văn lập tức nhìn thấy tấm poster lớn trên đầu giường, Trương Quân Hạo. Anh đi về phía đầu giường, càng nhìn càng thấy ngứa mắt. Thiện Dị nhìn theo ánh mắt của anh, ngượng ngùng giải thích. Cái kia chỉ là đu idol bình thường thôi mà. Mạc Tử Văn nhẹ nhàng gỡ tấm poster xuống, đem mỉm cười, giọng nói vô cùng dịu dàng. Anh ta cũng khá đẹp trai, anh đổi cho em một cái to hơn, cái này bé quá. Dứt lời, anh cuộn tấm poster lại, quay đầu lại, nhìn cô đầy mỉm cười. Cô gái không hiểu, đổi cái to hơn. Đúng, cái to hơn. Mạc Tử Văn mỉm cười, nhưng rõ ràng không hề vui vẻ. Vết thương ở chân của em sao rồi? Mạc Tử Văn đặt tấm poster sang một bên, đỡ cô ngồi xuống mép giường, sau đó ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra vết thương. Thuốc đâu? Để đâu vậy? Anh ngước mắt lên, dịu dàng hỏi. Anh giúp em thay một lần nhé. Hàng Thiền Dì chỉ về phía ngăn kéo cách đây không xa. Theo hướng mà ngón tay cô chỉ, Mạc Tử Văn đi lấy thuốc, đào lòng cho nên động tác vô cùng nhẹ nhàng. Đào không? Thuốc này rất tốt, cũng khôi phục rất nhanh. Thiền Dì lại an ủi anh, sau đó hỏi, lát nữa anh có phải đến công ty không? Bộ sản phẩm đầu tiên trong dòng trùi lớp hôm nay có thể ra thành phẩm. Mạc Tử Văn cũng có chút mong đợi, nên phải trở về, còn xử lý một vài chuyện nữa. Anh vừa bôi thuốc cho cô, vừa nói. Vậy nên, mấy ngày này em cứ ở nhà nghỉ ngơi. Khi nào cánh tay của em khỏi, anh sẽ đến đón em đi làm. Vậy nên, vừa mới yêu đương đã không gặp nhau mấy ngày sao? Cô gái lại nhìn anh. Mạc Tử Văn ngước mắt lên, anh hơi sững sờ. Sau đó còn môi mỉm cười. Không, tối nay anh sẽ đưa đồ qua đây. Đưa gì cơ? Đưa rồi em sẽ biết. Giúp cô bôi thuốc xong, Mạc Tử Văn không ở lại quá lâu. Lúc rời đi, anh còn đem theo tấm poster của Trương Quân Hạo. Chuyện gì đây? Hàng Thiền Dì không nhìn được, đứng trước cửa sổ, nhìn bóng lưng kia rồi phàn nàn. Nhỏ nhàng đến như vậy sao? Còn cầm poster đi nữa chứ. Tấm poster này là phiên bản giới hạn. Cô phải bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể giành được. Nếu như bị người khác lấy đi mất, cô chắc chắn sẽ liều mạng. Còn Mạc Tử Văn thì thôi vậy. Dáng vẻ khi anh ghen cũng thật đáng yêu. Chiếc máy bay màu trắng lái ra khỏi sân. Mạc Tử Văn nhận được điện thoại của Kinh Tử Sâm, không lập tức trở về công ty. Anh cảm thấy mình có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. 10 phút sau, chiếc xe dừng lại trước một studio chụp ảnh nổi tiếng tại thành phố Ninh Hải. Mạc Tử Văn tháo dây an toàn, đi về phía studio. Nửa tiếng sau, anh cầm theo một tấm poster mới vô cùng đẹp trai và ngầu. Không đợi được đến buổi tối, Mạc Tử Văn lại lái xe đến nhà họ Hàng. Chiếc xe dừng lại trong sân, chị Mai cũng ra đón tiếp. Chào anh Mạc, Thiền Dì có nhà không? Nghe lời anh, đang ở trên đầu nghỉ ngơi. Chị Mai nhìn vật dài cuộn tròn trong tay anh. Đây là gì? Cô ấy thích, tôi đưa cho cô ấy. Mạc Tử Văn nói xong, vui vẻ đi lên trên tầng. Cửa phòng ngủ vẫn chưa khóa, vẫn hơi hé mở như Mạc Tử Văn rời đi. Nghe thấy tiếng bước chân, cô gái đang ngồi trên sofa trước cửa sổ vẽ truyền tranh, quay đầu nhìn. Lúc nhìn thấy Mạc Tử Văn, cô vội vàng lật bức tranh lại, cảnh giác nhìn anh. Sao anh đến đây? Không phải bảo tối mới đến sao? Mạc Tử Văn không hề chú ý đến việc cô đang làm gì. Kẹo đâu, anh đưa poster đến cho em. Cô vội vàng đứng dậy, mặc dù tấm poster đã được cuộn lại, nhưng chắc chắn là rất to. Cô vội vàng đi lấy kẹo. Trường Quân Hạo chưa cho ra tấm poster nào lớn đến như vậy cả. Mạc Tử Văn trải tấm poster lên trên giường, nụ cười phấn khích trên mặt Hàng Thiên Di cứng đờ, nhìn tấm ảnh đó, lại nhìn người đàn ông ở trước mặt. Anh không nói mình đẹp trai hơn Trường Quân Hạo, nhưng ít nhất cũng 1910. Mạc Tử Văn vô cùng tự tin lấy xé băng keo. Nào nào nào, giúp anh treo lên nào. Anh vừa đi chụp ảnh. Cô vẫn còn hơi sốc. Đúng vậy, vừa đến studio đi chụp. Mạc Tử Văn nói, anh cần phải về công ty để họp, nhưng mà đưa poster quan trọng hơn. Hàng Thiền Dì thật sự cạn lời, vội vàng cởi giày đi lên giường. Giúp anh treo tấm poster lên. Nhưng mà bức ảnh này chụp rất đẹp. Sau này nếu đêm nào em không ngủ được, hãy nhìn anh nhiều hơn một chút. Mạc Tử Văn dán xong tấm hình, mỉm cười dịu dàng nói, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em. Chỉ riêng những chi tiết nhỏ này cũng khiến Hàn Thiên Di ấm lòng vì anh ta. Quả nhiên, một cô gái đang yêu dễ dàng thỏa mãn với mọi thứ. Bởi vì Mạc Tử Văn phải đi họp, nên Hàn Thiên Di không giữ anh lại, chỉ ôm bạn trai một cái rồi nhìn anh ta đi xuống tầng, đứng bên cửa sổ nhìn chiếc xe rời đi. Hàn Thiên Di trở về giường, ngồi xếp bằng, chăm chú nhìn ngắm bức ảnh chân dung của bạn trai. Trong ảnh là một đôi mắt sâu thẳm, tràn ngập tình yêu thương. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, cứ như đang nhìn vào mắt anh. Cảm giác này rất tuyệt vời. Mạc Tử Văn về thẳng công ty, vừa ra khỏi thang máy, bắt gặp Tô Uyển Đình đang cầm tài liệu đi về phía anh ta. Cô ta dừng bước, hơi ngượng ngùng. Má cô ấy còn hơi sưng đỏ, Hàn Thiên Di đánh không hề nhẹ. Mạc Tử Văn liếc nhìn Tô Uyển Đình, sau đó đi ngang qua cô ta, tới thẳng văn phòng tổng giám đốc. Tim Tô Uyển Đình đập rộn ràng lên, cô ta quên cả chào hỏi. Khi nghe thấy tiếng bước chân đi xa dần, cô ta quay đầu lại nhìn, còn Mạc Tử Văn không quay đầu lại thêm một lần nào nữa. Nhìn anh ta bước vào văn phòng tổng giám đốc, Tô Uyển Đình biết tổng giám đốc Kình vẫn luôn nơi đấy. Vì vậy, trong lòng cô ta vô cùng căng thẳng. Cô ta nhanh chóng quay người lại, cũng đi đến bên ngoài văn phòng tổng giám đốc vẫn tại để nghe ngóng. Bộ sản phẩm đầu tiên đã làm xong, rất đẹp, lát nữa sẽ trình bày sau. Tâm trạng của Kinh Tử Sâm khá tốt, anh nói, vượt xa mong đợi của tôi. Mạc Tử Văn cũng rất vui vẻ. Chuyện này, phó tổng giám đốc Lệ cũng có công. Đúng vậy, không thể không kể đến công lao của cô ấy. Thiết kế đẹp, nghiên cứu khởi điểm tốt, đội ngũ phối hợp rất nhuần nhuyễn, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Tổng giám đốc Kinh, Mạc Tử Văn chuẩn bị xong tài liệu họp lại lên tiếng. Thay Tô Uyển Đình đi. Ngoài cửa, ngực cô gái trùng xuống, ngổn ngàng cả trăm nghìn mối. Sao thế? Kinh Tử Sâm hỏi. Cô ta đã làm gì sai ạ? Mạc Tử Văn lại nói thẳng. Trước đây, Thiên Di từng bị tố là kẻ thứ ba trên mạng. Những bình luận vu khống đó đều cho cô ta ẩn danh đăng lên. Vậy là không phải sai phạm trong công việc. Kinh Tử Sâm không tỏ thái độ, chỉ thuận miệng hỏi một câu. Cô ta thích cậu. Không nói đến chuyện tình cảm, tôi nghĩ vấn đề nằm ở chỗ nhân phẩm của cô ta có vấn đề. Mạc Tử Văn lại nói thẳng. Một người nhân phẩm có vấn đề ở lại công ty chi tổ gây tai họa. Ngoài cửa, tất cả tế bào trong người của Tô Uyển Đình đều căng lên. Trong phòng, Kinh Tử Sâm gật đầu đồng ý. Mạc Tử Văn lại nói thêm. Cô ta là người được Ngọc Tịnh Thi bồi dưỡng, tôi thấy không cần thiết phải giữ lại. Hơn nữa, Thiên Di đã công ty một thời gian rồi, cô ấy có năng lực nghiệp vụ rất mạnh, hiệu suất làm việc cũng rất cao. Được, Kinh Tử Sâm nói với anh ta, chuyện này cậu tự mình làm đi. Nghe vậy, lòng Tô Uyển Đình trùng xuống, cô ấy vội vàng trở về văn phòng phó tổng giám đốc, ngồi trên ghế hồi lâu, đầu óc cực kỳ hoảng loạn. Xem ra, những ngày tháng của cô ấy tại tập đoàn Kinh Thị chỉ còn tính bằng giờ. Không được. Cô ấy cố gắng tỉnh táo lại, nhưng đầu óc vẫn rối bời. Không thể để họ đuổi việc mình được, mình phải chủ động xin từ chức. Vậy là cô mở ngăn kéo, lấy giấy bút ra, bắt đầu viết đơn xin từ chức. Tô Uyển Đình. Nghe thấy tiếng gọi, cô ngẩng đầu lên, thấy Mạc Tử Văn đang đứng ở cửa. Anh ta gõ cửa một cái rồi mở ra, sau đây nói. Đến giờ họp rồi, cô cần ghi chép lại những điểm chính của cuộc họp. Vâng. Cho đến khi Mạc Tử Văn biến mất khỏi tầm mắt, Tô Uyển Đình vẫn có dự cảm mãnh liệt rằng sau khi hoàn thành việc ghi chép nội dung cuộc họp này, ngày mai cô ấy sẽ không cần phải tới đây nữa. Chỉ cần vẫn còn làm việc tại tập đoàn Kinh Thị, cô ấy không có quyền từ chối việc này. Hơn nữa, vì sao cô ấy lại phải từ chối? Là người đầu tiên được chứng kiến bộ sản phẩm đầu tiên trong series True Love, đây chẳng phải là quá vinh dự sao? Vậy là cô ấy chuẩn bị sơ qua rồi đứng dậy đi về phía phòng họp. Cuộc họp có chất lượng rất cao, quy tụ toàn các giám đốc điều hành và các nhà thiết kế chính của công ty. Một chiếc hộp bạc lớn quen thuộc được đặt trên chiếc bàn hội nghị dài làm bằng gỗ đàn hương ngay trước mặt của Kinh Tử Sâm. Tô Uyển Đình ngồi xuống chỗ mình, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp ấy, không chớp mắt lấy một cái. Bài phát biểu khai mạc của Tổng Giám đốc Kinh hết sức ngắn gọn, chủ yếu chia sẻ với mọi người niềm vui khi sản phẩm đầu tiên được hoàn thiện. Chiếc hộp bạc được mở ra, Mạc Tử Văn lấy ra bộ 4 tác phẩm True Love. Vẻ ngoài lấp lánh của nó khiến tất cả mọi người có mặt đều phải ngạc nhiên và trầm trồ. Lúc này, nhà thiết kế lên tiếng giới thiệu với mọi người. Lấy cảm hứng từ bộ phim kinh điển Ông Mật có 4 lá. Thật ra, tôi chưa từng xem bộ phim này trước đây, nhưng lần đầu tiên tôi nhìn thấy hình dáng thật sự của cỏ 4 lá trong sân nhà gỗ của Thác La Khê. Tôi thật sự bị thu hút bởi nó, vì vậy tôi lên Google. Sau này tôi xem bộ phim, trong đó nói rằng mỗi người đều là một chiếc lá, chúng ta gặp nhau do may mắn, nếu cảm thấy hạnh phúc, đó chính là cuộc gặp gỡ đúng đắn. Vì vậy, tôi lấy đây làm nguồn cảm hứng, gửi gắm tình yêu thương cùng lời chúc phúc vào món đồ trang sức này. Nghe xong những lời giải thích này, tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng họp. Tô Uyển Đình nhìn chằm chằm bộ trang sức 4 món trưng bày mà không chớp mắt, thậm chí còn tưởng tượng chỉ có công chúa mới xứng đáng được đeo bộ trang sức đắt tiền này, tinh xảo vô cùng. Tô Uyển Đình nghĩ, nếu một ngày nào đó mình được đeo nó lên trên người, với vẻ đẹp của cô ta, chắc chắn sẽ khiến mọi người vô cùng trầm trồ. Suy nghĩ một lát, cô ta thật sự muốn có nó. Trái tim cũng trở nên cực kỳ tham lam, mà tiền trong thẻ chắc chắn không đủ để mua nó. Mà sự quỷ khiến thế nào, cô ta đột nhiên nhớ ra mật khẩu của chiếc hộp này chính là ngày sinh của mình. Hôm đó, cô ta đã vô tình nhìn thấy khi đang đóng gói những viên đá thô. Chỉ cần tìm được cơ hội mở nó ra, cô ta có thể mang nó đi. Vô số suy nghĩ diễn ra trong tâm trí. Sau cuộc họp, Tô Uyển Đình đặc biệt chú ý tới nơi đặt chiếc hộp. Cô ta phát hiện ra đây là phòng chứa đồ trang sức, là nơi tương đối bí mật của tập đoàn kinh thị, muốn đi vào phải xin thẻ ra vào. Ngoài ra còn kha khá trạm kiểm soát, hệ thống giám sát điện tử và bảo vệ ở khắp mọi nơi, muốn lấy nó còn khó hơn lên trời. Biết mật khẩu thì đã làm sao? Tô Uyển Đình trở lại văn phòng, viết đơn từ chức rồi đưa cho Kinh Tử Sầm ngay trước mặt của Mạc Tử Văn. Kinh Tử Sầm ngỡ ở bàn làm việc, ngước mắt nhìn cô ấy. Tổng Giám đốc Kinh, mong anh phê duyệt. Tô Uyển Đình bình tĩnh nói, ngày mai tôi sẽ không đến nữa, ở nhà có chuyện. Cô ấy muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng. Tội, Tô Uyển Đình không phải người bị đuổi việc, mà là tự tôi muốn rời đi. Kinh Tử Sầm cầm đơn xin từ chức, mở ra, liếc nhìn phần lý do, sau đó cầm bút ký tên duyệt. Tô Uyển Đình xoay người rời đi, lúc đi ngang qua Mạc Tử Văn, ngay cả dũng khí nhìn anh ta cũng không có. Phó Tổng Giám đốc Lê, cô ấy vừa thu dọn đồ đạc xong, đúng lúc Lê Mạn Nhu bước vào cửa. Tô Uyển Đình nói với cô, em xin từ chức rồi. Lê Mạn Nhu hơi giật mình, Tổng Giám đốc Kình đồng ý rồi sao? Vâng ạ. Tô Uyển Đình có chút ấn tượng tốt với Lê Mạn Nhu, trong lòng cũng vô cùng cảm kích. Dù sao lúc mẹ cô ấy bị bệnh cần làm phẫu thuật, Lê Mạn Nhu đã không chút do dự lấy ra 600 triệu. Sau này nhớ chăm sóc bản thân nha, Tô Uyển Đình nói, đừng suốt ngày làm thêm giờ, sức khỏe là vốn liếng của bản thân. Cô ấy cũng nhận ra dạo gần đây Lê Mạn Nhu có vẻ mệt mỏi. Ừ, Lê Mạn Nhu không cưỡng ép, cũng không cố gắng thuyết phục cô ấy ở lại. Cô biết được chút ít lý do đằng sau chuyện này. Chúc em tiền đồ sáng lạn. Quay chào tạm biệt một cách ngắn gọn, rồi sau đấy cầm túi sách rời đi. Lúc bước ra khỏi đại sảnh công ty, Tô Uyển Đình cảm thấy buồn bực không nói nên lời. Quay quay đầu nhìn cánh cửa kính xoay mà mình ngày nào cũng đi qua vô số lần. Trong 5 năm này, đây chính là ước mơ của cô ta bắt đầu. Tạm biệt, tập đoàn kinh thị. Vừa định đi tiếp, điện thoại của cô ta reo lên, đầu dây bên kia dục cô ta đến lái xe thử. Được, tôi sẽ đến đó ngay. Sau khi cúp điện thoại, cô ta cầm một chiếc taxi, ngồi vào ghế dành cho khách, đến cửa hàng 4S. Trong đầu nghĩ, có lẽ hôm nay không phải là để kết thúc, mà là một khởi đầu mới chăng? Đợi đến khi cô ta mua được xe hơi, kết bạn với một số người trong giới thượng lưu, có thể cô ta sẽ kết hôn với một người đàn ông giàu có, không còn phải làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều và bị đuổi việc bất cứ lúc nào. Tình yêu là gì cơ chứ? Đã không có được thì cũng đừng hy vọng xa vời. Cuộc đời còn lại phải chăm chỉ kiếm tiền là được. Tô Uyên Đình nhanh chóng đến cửa hàng 4S. Bởi vì cô ta từng đến cửa hàng này trước đấy, nên nhân viên bán hàng chào đón rất nhiệt tình ngay từ cửa. Chào cô Tô, hoan nghênh cô đến lái thử xe. Chiếc xe cô thích vừa về sáng nay, vậy nên tôi liên hệ với cô sớm nhất có thể. Cảm ơn. Tô Uyên Đình được hưởng đãi ngộ rất tốt, sau khi vào phòng, được nhân viên pha trà cho uống và hỏi thăm sức khỏe. Tất cả chỉ vì khoái mặc đồ hiệu. Nó mang đến cho người ta một cảm giác giàu có cơ hội cao để chốt được một đơn hàng. Xã hội chính là như vậy, vô cùng thực tế. Cô có muốn nghỉ ngơi trước hay không? Hay là chúng ta thử bây giờ luôn? Bây giờ luôn đi. Sau đó cô ta còn phải đi ăn tối với Ngọc Tình thì. Vì vậy, nhân viên bán hàng đưa cô ta đến xem chiếc Mercedes-Benz. Anh chàng lái xe cùng cô mặc đồ vest, trông rất điển trai. Anh ta lịch lãm mở cửa xe. Cô Tô, xin mời. Cảm giác được người khác tôn trọng và phục vụ luôn mang lại cho Tô Uyển Đình ảo tưởng rằng cuộc sống của cô ta đã đạt đến một tầm cao mới. Cô ta không còn là một cô gái nghèo mới bước chân vào xã hội. Cô Tô, cô có bằng lái xe chứ? Nam cộng sự coi ghế lái phụ thắt dây an toàn rồi nhẹ nhàng hỏi. Tôi đang thi, sắp có bằng rồi. Tô Uyển Đình thành thạo khởi động xe. Không phải có anh ở bên cạnh rồi sao? Lúc có thầy dạy ở bên, tôi vẫn có thể lái xe rất ổn định. Bán được xe là chuyện tốt. Chỉ cần cô ta có thể lái xe thì ai quan tâm cô ta đã có bằng lái xe hay chưa. Tô Uyển Đình lái chiếc xe Mercedes-Benz trị giá khoảng 3 tỷ trên đường, 40 km/h, 60 km/h, 80 km/h. Xe lái rất ổn định. Cô Tô à, cô thấy chiếc xe này thế nào? Tô Uyển Đình cảm giác mình sắp cất cánh đến nơi. Cô ấy có ảo giác rằng mình là người cao thượng, được gọi là cô Tô liên tục, khiến cô ta lầm tưởng mình là một người nổi tiếng. Tốt lắm, tôi rất thích. Cô ấy cười rồi lại đáp lại. Chỉ cần mua chiếc xe này, cô ta không cần phải đi taxi hay đi xe buýt nữa. Hơn nữa, cô ta tin rằng với chiếc xe này, cô ta có thể kết bạn với những người có địa vị cao hơn, tạm biệt cuộc sống trước đây của bản thân. Trong khi lái xe, cô ta tưởng tượng về tương lai của mình trong đầu. Chậm lại, đèn đỏ rồi, cô đang nghĩ gì vậy? Tô Uyển Đình dừng lại dòng suy nghĩ, đạp phanh, nhưng vì vội quá nên đạp nhầm chân ga. Trước khi cô kịp phản ứng, chiếc xe đã lao đi. Đồng tử phóng lại, cô ta hoảng loạn buông tay lái ra. Rầm một tiếng, chiếc Mercedes-Benz đâm mạnh vào một chiếc xe ô tô khác. Hai người trong xe suýt nữa văng ra ngoài vì lực quán tính, nhưng mãi họ đã thắt dây an toàn. Cú va chạm mạnh đến nỗi làm mốt phần đuôi chiếc xe ở phía trước khiến nó bốc khói. Chàng trai trẻ đi cùng ngồi ở ghế lái phó mở to mắt vì kinh hãi, phải mất một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh. Tiêu rồi, tiêu thật rồi. Đây là ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu anh ta lúc này. Tô Uyển Đình lại trợn tròn mắt nhìn tất cả mọi thứ, dần dần lấy lại bình tĩnh, trong đầu suy nghĩ. Cùng lắm thì không mua xe nữa, bồi thường tiền. Đây là xe gì? Cô ta quay đầu lại, lo lắng hỏi, tim đập rộn lên. Cô ta không biết gì về nhãn hiệu xe, nhưng nhìn hình dáng rất đặc biệt, có vẻ rất có tiền. Sắc mặt của chàng trai trẻ lại tái nhợt. Maserati, phiên bản giới hạn. Giọng nói của anh ta rung lên. Tim Tô Uyển Đình hẫn một nhịp, cô ta ngã người dựa vào ghế. Vậy tôi phải bồi thường bao nhiêu tiền? Cô ta biết mình chưa mua bảo hiểm cho xe mới, thậm chí còn chưa lấy cải xe. Tổn thất này chỉ có thể tính riêng cho cô ta. Đón bữa, ít nhất cũng phải 17 tỷ. Đầu óc của chàng trai trẻ đã hoàn toàn mụ mị. Anh ta nuốt nước bọt, tháo dây an toàn, bước ra khỏi xe. 17 tỷ. Tô Uyển Đình thật sự muốn chết. Cô ta choáng váng, ngây người, run sợ một lúc. Cô ta đào đầu ra 17 tỷ. Lái xe kiểu gì thế? Không có mắt hả? Cửa sổ xe sắp bị người ta đập vỡ. Xuống xe đi. Nhìn dáng vẻ hung dữ của người đàn ông ngoài cửa sổ xe, Tô Uyển Đình vô cùng sợ hãi. Cô ta không dám mở cửa sổ xe ra,